Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 562, Năm Vực Quỷ Quật Bạo Động, Tiến Về Khâm Châu, Một Vạn Chữ, 4. Ta cảm giác chúng ta sẽ bị bọn hắn đùa chết mất, một số khế ước giả có chút không tự tin nói. Ha ha, chỉ cần thật sự là những quỷ dị kia, vậy thì dễ làm, ta có giao tình với một số quỷ đế, có thể moi được một chút tình báo từ bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, ta có thể dùng tiền nện cho bọn hắn trở về, thậm chí là làm phản đồ. Mục Như Phong cười lạnh nói. Hắn có 15 vạn ức hồn sao, hơn 4 tỷ đơn vị linh hồn, hắn không tin là không thể lôi kéo được những quỷ đế kia. Chớ nói chi, Mục Như Phong có không ít hảo hữu là quỷ đế, chắc hẳn bọn hắn cũng tiến vào. Đám người nghe vậy, đều giật mình, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Mục Như Phong. Diệp Lâm là người biết rõ một ít chuyện, cho nên đối với việc này lại không quá mức chấn kinh. Tốt, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng chỉnh quân xuất phát. Mục Như Phong mở miệng nói. Cả đám lúc này đáp ứng, sau đó riêng phần mình rời đi bắt đầu chỉnh quân. Chỉ là, ngay khi mọi người đang chỉnh quân chờ phân phó, đã thấy một người xâm nhập vào trong quân doanh. Người kia không phải ai khác, chính là thất công chúa cầm trong tay lệnh bài của hoàng hậu mà đến. Không thể nào, mẫu hậu sao có thể để ngươi cùng ta đi Khâm Châu? Mộc Như Phong có chút khó hiểu nhìn Mộc Vô Hạ. Hừ, lệnh bài đều ở đây, mẫu hậu sao có thể không đồng ý? Mộc Vô Hạ ngạo kiều nhìn Mộc Như Phong. Lúc này Mộc Vô Hạ cải nam trang, còn mặc một bộ khôi giáp, nếu mang mạng che mặt, không nói lời nào, tuyệt đối không ai có thể phát hiện. Ngươi, Mộc Như Phong đoán được, đây có lẽ là nàng trộm, nhưng mà hắn lại không thể nói thẳng ra. Chẳng lẽ lại phải chạy về hoàng cung hỏi hoàng hậu nương nương một câu? Thôi được rồi, thất tỷ, ngươi cứ theo đi, bất quá, nói trước, ngươi phải nghe lời ta, không thể tự ý hành động. Mộc Như Phong nói. Tốt, ta nghe ngươi. Mộc Vô Hạ nghe thấy Mộc Như Phong đồng ý, lập tức cực kỳ cao hứng. Cũng ngay lúc này, lại có một chiếc xe ngựa chậm rãi tới. Mộc Như Phong nhận ra, đó là xe ngựa chuyên dụng của Triệu Yên Nhiên ở Lăng Yên Cát. Rất nhanh, liền thấy Triệu Yên Nhiên từ trên xe ngựa đi xuống. Hôm nay nàng mặc một thân váy dài màu đen, phối hợp khăn che mặt màu đen, thật sự là có một hương vị riêng. Người còn chưa đến, hương thơm đã xông vào mũi. Yên Nhiên, sao ngươi lại tới đây? Mộc Như Phong tiến lên mở miệng dò hỏi. Điện hạ, ngài đây là muốn xuất quân tiến về Khâm Châu sao? Triệu Yên Nhiên khẽ nói. Không sai, năm vực quỷ quật bạo động, ta cần tiến về điều tra một phen. Mộc Như Phong hồi đáp. Thiếp thân nguyện theo điện hạ cùng đi. Yên Nhiên tiểu thư ở lại hoàng thành sẽ thuận tiện hơn, Khâm Châu đường xá xa xôi, lại tương đối nguy hiểm. Mộc Như Phong tất nhiên là không muốn vị hôn thê của mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Nói đến, những ngày qua ở chung, Mộc Như Phong đối với Triệu Yên Nhiên cũng nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ. Chính Mộc Như Phong cũng không biết rõ đây là một loại cảm giác gì. Đồng thời, Mộc Như Phong còn có một loại cảm giác áy náy với Triệu Yên Nhiên. Bởi vì Mộc Như Phong biết mình không phải người của thế giới này, hắn chỉ là một khách qua đường của thế giới này mà thôi. Sau khi phó bản kết thúc, hết thảy đều không tồn tại, hoàng vị không tồn tại, thất tỷ của hắn không tồn tại, phụ hoàng của hắn không tồn tại. Vị hôn thê của hắn, tháng sau liền phải cưới làm thái tử phi, cũng sẽ tan thành mây khói. Hắn có chút sợ, nếu như thật sự có tình cảm với Triệu Yên Nhiên, chờ phó bản kết thúc, hắn phải làm sao, hay là Triệu Yên Nhiên đem lòng phó thác cho Mộc Như Phong, Mộc Như Phong lại trực tiếp trở về sau khi hoàn thành phó bản, vậy nàng sẽ làm sao? Điều này khiến Mộc Như Phong rất xoắn xuýt, lại rất áy náy với nàng. Không cưới sao? Nhưng mà hôn ước đã định, ngay tại ngày 18 tháng sau, thời điểm này là ngày tốt, đồng thời, nếu không có gì bất ngờ, phụ hoàng của hắn cũng sẽ xuất quan vào đầu tháng sau. Mặc kệ là đột phá thành công hay thất bại, đều sẽ xuất quan. Không, thiếp thân muốn đi, quỷ quật dị động, điểm các Lăng Yên các bên trong trấn ma thành muốn chuyển dời, ta đã xin phụ thân cho phép đi trước, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ tự mình đi. Triệu Yên Nhiên lắc đầu nói. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng thở dài, sau đó nói, thôi được, ngươi theo quân cùng đi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đa tạ điện hạ. Triệu Yên Nhiên nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười. Yên Nhiên, mau tới, chúng ta cùng ngồi xe ngựa. Mộc Vô Hạ vội vàng vẫy tay với Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên mỉm cười, sau đó nói với thị nữ của mình, các ngươi trở về đi. Vâng, tiểu thư, cả đám lập tức đáp lời, đánh xe ngựa quay đầu trở về. Sau đó, đại quân liền lên đường, hướng về Khâm Châu. Hoàng thành cách Khâm Châu khoảng hơn 1.000 km, ở giữa còn có một lộ châu. Trong thế giới hiện thực cổ đại, quân sĩ hành quân gấp, nhanh nhất một ngày có thể đi được 100 dặm đường, cũng chính là 50 km. Đương nhiên, tốc độ này là gần như đã bỏ qua vật tư, chỉ có thể đạt được khi hành quân gọn gàng với tốc độ cực hạn. 20 vạn đại quân của bọn hắn, so với người cổ đại bình thường mạnh hơn rất nhiều, tốc độ đi đường tự nhiên sẽ nhanh hơn, một ngày một đêm đều có thể kiên trì được. Mỗi ngày hành quân 200 km là không có vấn đề gì, đã bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi. Quan trọng nhất là, bọn hắn cũng có thể nói là khinh trang thượng trận, tất cả vật tư đều được vận chuyển bằng trữ vật giới chỉ và túi trữ vật. Là thân quân của Hoàng Thái Tử, tuyệt đối phải đem tất cả những thứ có thể phối hợp kéo căng. Tính toán thời gian, từ Hoàng Thành đuổi tới Khâm Châu, đại khái cần khoảng 5 ngày. Thời gian này không tính là chậm, ngược lại còn rất nhanh. 5 ngày thời gian, hy vọng sẽ không xảy ra biến cố quá lớn. Mục Như Phong lẩm bẩm nói. Cũng chính vì khoảng cách quá xa, Mục Như Phong mới có thể để binh bộ thượng thư gần đó điều binh từ hai châu khác tiến vào Khâm Châu trấn thủ Quỷ Quật. 5 ngày thời gian thoáng cái đã trôi qua. Rốt cục đã đến Khâm Châu. Mục Như Phong nhìn cột mốc biên giới to lớn giữa hai châu, cảm khái một tiếng. Trong 5 ngày này, vì đi đường, mỗi ngày bọn hắn cơ hồ chỉ nghỉ ngơi 1-2 canh giờ, trừ thời gian ăn cơm, thời gian còn lại đều dành để đuổi đường. Cả đám đều phong trần mệt mỏi, có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt mỗi quân sĩ trong đại quân. Mặc dù đều là võ giả, nhưng vẫn sẽ mệt mỏi. Mã Thuật, từ đây đến Quỷ Quật còn bao xa? Mục Như Phong dò hỏi. Bẩm điện hạ, cột mốc biên giới cách Quỷ Quật còn hơn 200 dặm, cách Trấn Ma Thành hơn 100 dặm. Mã Thuật ngồi trên lưng ngựa hồi đáp. Mục Như Phong khẽ gật đầu, sau đó nói với Diệp Lâm, hiện tại đã tới Khâm Châu, đại quân rã rời, trước tiên cứ ở tại chỗ chỉnh đốn một canh giờ. Diệp Lâm nghe vậy, lập tức phân phó mấy truyền tin binh đi truyền đạt chỉ thị. 20 vạn đại quân tuân lệnh, cũng đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngay tại chỗ chỉnh đốn. Nếu như lại phải đuổi 200 dặm đường rồi mới đi chiến đấu, bọn hắn cảm thấy không còn chút sức lực nào. Có thể chỉnh đốn một canh giờ đã là tốt lắm rồi. Diệp Lâm, trước hết để đại quân ở lại đây chỉnh đốn, chúng ta đi Quỷ Quật xem một chút. Mục Như Phong nói. Vâng, điện hạ. Diệp Lâm gật đầu. Trong 5 ngày qua, mỗi ngày đều có truyền tin binh từ Khâm Châu đến báo cáo tình hình mới nhất. Đại khái chính là tử khí của Quỷ Quật ban ngày sẽ ngừng khuếch trương, nhưng đến tối lại nhanh chóng lan rộng. Trấn Ma quân dùng dầu hỏa và vật thiêu đốt ngăn cản, cũng đã có hiệu quả làm chậm tốc độ lan rộng. Một buổi tối, tử khí đại khái sẽ khuếch trương khoảng 15 dặm. Hiện giờ, năm đêm đã trôi qua, đã khuếch trương gần 90 dặm, chỉ còn cách Trấn Ma thành vẻn vẹn 10 dặm đường. Hiện tại, trăm vạn đại quân của hai châu tả hữu đã sớm có mặt, đang cùng bất tử sinh vật chiến đấu. Tổng binh lực đã đạt đến hơn 100 vạn. 20 vạn đại quân của Mục Như Phong tạm thời không có tác dụng quá lớn, nên hắn mới cho nghỉ ngơi dưỡng sức. Mục Như Phong chuẩn bị mang theo Diệp Lâm và Khương Thải Vi đến tiền tuyến xem xét tình hình. Sau khi Mục Vô Hạ biết được tin tức này, cũng muốn đi theo, Triệu Yên Nhiên cũng muốn cùng đi. Hồ nháo, có phải đã quên mọi chuyện đều phải nghe ta? Các ngươi đi theo đại quân, không nên đi ra ngoài. Ta đi Trấn Ma thành xem một chút. Mục Như Phong mở miệng nói. Không được tự ý đi lung tung, chờ ta trở về, nếu không, đừng trách ta để Minh Công Công đưa ngươi trở về. Mục Như Phong mở miệng nói. Minh Công Công là một cường giả cấp 9 thần cảnh sơ kỳ, cũng là hộ đạo giả của Mục Vô Hạ. Theo lý thuyết, công chúa có thể cũng sẽ có hộ đạo giả, nhưng tối đa cũng chỉ là luyện hồn. Thế nhưng, bởi vì Mục Vô Hạ là con gái của Hoàng hậu Nương Nương, được hoàng hậu, hoàng đế và thái hậu sủng ái, cho nên mới có một hộ đạo giả thần cảnh. Yên Nhiên cũng vậy, không được tự ý đi lung tung, nếu không ta sẽ để tiền bối đưa ngươi trở về. Mục Như Phong trầm giọng nói. Được, ta biết rồi. Triệu Yên Nhiên mỉm cười gật đầu. Rất nhanh, Mục Như Phong liền cưỡi giao lân mã cùng Diệp Lâm, Khương Thải Vi, Trương Phúc Toàn và 300 thân vệ do hắn xuất lĩnh rời đi. Về phần Từ Liêm và Điền Hữu Đạo, thì tọa trấn ở lại cùng lính mới. Tốc độ của Giao Lân Mã cực nhanh, chỉ mất 2 khắc đồng hồ, một đoàn người đã đến dưới chân Trấn Ma Thành. Lúc này, bên trong Trấn Ma Thành, khắp nơi đều là quân sĩ võ trang đầy đủ, còn có rất đông dân chúng trốn chạy tới, khiến cho thành trấn có vẻ cực kỳ phồn hoa. Kẻ nào giá ngựa, mau dừng lại, còn chưa kịp tới gần cửa thành, quân sĩ ở cửa thành đã lập tức tiến lên lớn tiếng quát. Ở đây người rất đông, nếu phóng ngựa lao nhanh, chắc chắn sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Làm càn, đây là Thái tử Điện Hạ. Mã Thuật lập tức tiến lên, giận dữ mắng. Những quân sĩ kia thấy lại là tam công tử của Mã tướng quân, lập tức phản ứng kịp, quỳ rạp xuống đất, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Những quân sĩ và dân chúng trên tường thành cũng kinh ngạc không thôi, sau đó nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hô to bái kiến Thái tử Điện Hạ. Không cần đa lễ, bình thân. Mộc Như Phong tung người xuống ngựa. Trương Phúc Toàn, ngươi dẫn theo thân vệ đóng quân ở đây, chúng ta vào trong thành tìm Mã tướng quân. Mộc Như Phong phân phó. Vâng, Điện Hạ. Trương Phúc Toàn lên tiếng, liền dẫn thân vệ trú đóng ở trên đất trống cách đó không xa. Sau đó, Mộc Như Phong và những người khác liền trực tiếp tiến vào Trấn Ma Thành. Trấn Ma Thành được xây dựng do Có Quỷ Quật, do Mã Gia kiến tạo mà thành, người quản lý thành này cũng là người của Mã Thị gia tộc. Đương nhiên, đây là do Đại Ly Hoàng đế đời trước đồng ý. Bên trong thành lúc này rất náo nhiệt, không phải là náo nhiệt phồn vinh, mà là do di chuyển, rút lui nhiều. Đương nhiên, đây cũng là do Mã Gia ra lệnh cho dân chúng rút lui. Bởi vì bọn hắn cũng khó mà ngăn cản được tử khí lan tràn, nếu như đợi đến khi tử khí lan tràn đến Trấn Ma Thành rồi mới rút lui, thì đã quá muộn. Mộc Như Phong theo Mã Thuật đi vào trong phủ thành chủ, gặp được gia chủ đương đại Mã Gia, Mã Dung. Mã Dung không chỉ là gia chủ đương đại Mã Gia, mà còn là đại tướng quân Trấn Ma Quân, cường giả thần cảnh tối đỉnh. Vi thần Mã Dung, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Mã Dung nhìn thấy Mộc Như Phong đến, vội vàng tiến lên hành lễ. Mã tướng quân miễn lễ, hiện tại tình huống quỷ quật như thế nào? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Thái tử Điện Hạ, hiện tại tình huống không thể lạc quan, bây giờ quỷ quật lan tràn tử khí, cự ly Trấn Ma Thành vẻn vẹn chỉ còn 10 dặm, người trong thành hôm nay trước khi mặt trời lặn đều có thể rút lui xong. Trấn Ma Quân 40 vạn quân sĩ, Khâm Châu 30 vạn quân sĩ, Lộ Châu 50 vạn quân sĩ, Du Châu 50 vạn quân sĩ, còn có 20 vạn hổ bí quân của Lục Hoàng tử Điện Hạ, hết thảy 190 vạn đại quân đang cùng bất tử sinh vật chiến đấu. Bởi vì có quân trận đồ của Thái tử Điện Hạ, bên ta không có tổn thất quá lớn, bất tử sinh vật mặc dù bị chúng ta chém giết vô số, nhưng là trong quỷ quật vẫn như cũ có vô cùng bất tử sinh vật tuôn ra. Nguyên bản 5 vị thần cảnh bất tử sinh vật, bây giờ đã tăng thêm đến 15 vị, trước mắt đến xem, tạm thời còn chưa phát hiện bất tử sinh vật đế tôn cảnh. Mã Dung đem tình huống hiện tại nói rõ tất cả mọi chuyện. Hiện tại Khâm Châu có bao nhiêu đế tôn cảnh? Mộc Như Phong lại hỏi. Bẩm Điện Hạ, bây giờ có 3 vị đế tôn lão tổ, một vị là lão tổ Mã Gia ta, một vị là thuần lão tổ bệ hạ phái tới, còn có một vị là Đại Ly Thất Tổ. Mã Dung nói. Trước kia không phải là không có người tổ chức võ giả tiến vào trong quỷ quật, muốn làm rõ quỷ quật rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Nhưng là, tồn tại đế tôn cảnh không cách nào tiến vào quỷ quật, mỗi một vị cường giả đế tôn đứng tại trước quỷ quật, đều sẽ có một loại cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt, sợ hãi. Tự hồ chỉ cần bọn hắn sau khi tiến vào, sẽ gặp phải đại khủng bố. Cũng chính vì vậy, không có bất luận cường giả đế tôn nào có can đảm tiến vào bên trong. Cũng từng có đế tôn cường giả sắp chết già, bọn hắn cảm thấy trong quỷ quật có cơ duyên đế tôn phía trên. Bọn hắn vượt trên nỗi sợ hãi trong lòng, tiến vào trong quỷ quật, từ đó về sau, liền không bao giờ xuất hiện nữa. Điều động thần cảnh tiến vào, bên trong cũng chỉ là vô tận tử khí còn có vô số bất tử sinh vật, căn bản không cách nào xâm nhập, càng bởi vì tử khí ăn mòn, không cách nào ở lâu trong đó. Thất tổ hẳn là đã sớm tới rồi, Diệu Dương Châu thả ra chưa? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Còn chưa, lão tổ nói, muốn chờ bất tử sinh vật đủ nhiều, khuếch trương đủ lớn, rồi mới sử dụng Diệu Dương Châu. Mã Dung nói, Diệu Dương Châu là một kiện pháp bảo cửu giai thuộc tính dương cực kỳ cường đại. Bản thân nó có thể thu nạp bất luận loại lực lượng hỏa nguyên tố nào của thế gian, còn có ánh nắng, để bổ sung và góp nhặt dương lực. Dương lực đối với tử khí và bất tử sinh vật có tính khắc chế cực lớn. Diệu Dương Châu vốn đã hấp thu ánh nắng mấy chục năm, tràn ngập dương lực cực kỳ cường đại. Một khi tế Diệu Dương Châu ra, sẽ phát ra ánh sáng còn chói mắt hơn mặt trời, khí tức còn nóng rực hơn. Cũng chính là như vậy, bọn hắn mới có thể để tử khí khuếch tán đến phạm vi nhất định, góp nhặt nhất định bất tử sinh vật sau đó, lại đem Diệu Dương Châu tế ra. Kể từ đó, có thể diệt sát bất tử sinh vật, còn có thanh trừ tử khí trên diện rộng hơn. Mục Như Phong nghe vậy cũng gật đầu. Trấn Ma Thành vẫn là không thể để tử khí ăn mòn, hai canh giờ nữa, liền đem Diệu Dương Châu tế ra đi. Mục Như Phong mở miệng nói. Vâng, Điện Hạ, chúng ta cũng đã chuẩn bị hôm nay liền tế ra Diệu Dương Châu, để phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, cho nên mới đem bách tính rút đi trước. Mã Dung nói. Hai canh giờ sau, chính là 2 giờ chiều, 2 giờ chiều cũng là thời điểm dương khí cường thịnh nhất. Vậy trước tiên để bọn họ lui về, đóng quân ở phụ cận Trấn Ma Thành chỉnh đốn lại. Mục Như Phong mở miệng nói. Điện Hạ, bất quá cũng chỉ có 2 canh giờ, những bất tử sinh vật thần cảnh kia có thể ngắn ngủi thoát ly tử khí, chúng ta vẫn là phải tiếp tục tiến hành đả kích bọn hắn mới tốt. Mã Dung trả lời. Nói không tệ, vậy vẫn là để bọn hắn tiếp tục tiến công đi. Mã tướng quân ngài trước cứ bận việc đi, bản cung đi tìm thất tổ, không biết bọn hắn hiện giờ đang ở đâu. Mục Như Phong hỏi. Bẩm Điện Hạ, 3 vị lão tổ bây giờ đều ở phụ cận chiến trường, ngài đi đến đó hẳn là có thể tìm được. Mục Như Phong gật đầu, sau đó liền dẫn Diệp Lâm mấy người rời khỏi phủ thành chủ. Cưỡi giao lân mã, Mục Như Phong rất nhanh liền đi tới một điểm cao phía trước chiến trường. Đứng ở chỗ này, có thể quan sát cảnh tượng xa xa. Còn chưa tới gần, liền nhìn thấy hắc sắc tử khí che khuất bầu trời kia. Bên trong còn không ngừng truyền đến tiếng kêu rên kinh khủng cùng tiếng thét chói tai. Trừ cái đó ra, chính là thần quang thỉnh thoảng lại lóe lên. Chỉ thấy phía trước quỷ khí đầy trời, cơ hồ vây đầy quân sĩ, đều là đứng thẳng theo từng phương trận. Bởi vì trận đồ rất nhiều, bọn hắn trực tiếp là 1 vạn người một phương trận, tạo thành tứ tượng trận, thi triển thần quang không ngừng bắn phá vào trong tử khí. Mục Như Phong đám người nhìn thấy một màn này, vẫn là cảm thấy cực kỳ chấn động. Là quỷ khí, những thứ này tất cả đều là quỷ khí, bất quá chúng ta có chút không thấy rõ bên trong bất tử sinh vật là gì. Diệp Lâm trầm giọng nói. Những thần quan kia đảo qua, chúng ta căn bản không thấy rõ bất tử sinh vật bên trong là loại nào. Khương Thải Vi lắc đầu nói. Ta thấy những bất tử sinh vật kia là chuyện quỷ dị, 89 phần 10. Mục Như Phong chậm rãi nói. Các ngươi nói, quỷ lực của các ngươi đều đã chuyển hóa thành khí huyết chi lực, nếu như lại bị quỷ khí nhập thể, sẽ thế nào? Mục Như Phong bỗng nhiên lại nói. Đám người nghe vậy, nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Thử một lần chẳng phải sẽ rõ. Diệp Lâm mở miệng nói. Nói đến, kỳ thật quỷ khí của ta cũng không có bị cấm, chỉ là bởi vì ta lo lắng bị phát giác, cho nên tự mình phong cấm. Mục Như Phong mở miệng nói. Quỷ lực của ngươi cũng không có chuyển hóa thành khí huyết. Đám người nghe vậy, có chút giật mình nhìn Mục Như Phong. Mục Như Phong khẽ gật đầu. Xem ra, tất nhiên là công lao của thân phận chứng minh ngươi lấy được trong phó bản không thể nói kia. Diệp Lâm nói. Hẳn là vậy, cho nên, chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Trực tiếp tiến vào sao? Những thần quan kia không có phân biệt được chúng ta có phải là nhân loại hay không? Mục Như Phong mở miệng nói. Mục Như Phong trước đó nói để những quân sĩ kia rút lui chỉnh đốn, cũng là vì cân nhắc điểm này, chỉ tiếc, Mã Dung nói rất có đạo lý, hắn cũng không có khả năng cưỡng ép để cho người ta rút lui. Đơn giản, hiện tại thông tri lính mới tới, sau đó chờ Diệu Dương Châu diệt sát những quỷ khí và quỷ dị kia xong, lính mới cũng đến. Đến thời điểm chúng ta để lính mới chiếm cứ một vị trí tiến công, chúng ta lợi dụng vị trí đó, tiến vào phạm vi bao phủ của quỷ khí là đủ. Diệp Lâm nói. Ừm, có thể, đến thời điểm dù không thâm nhập, ta cũng có thể trực tiếp bắt lấy quỷ dị, moi tin tức từ miệng hắn. Mục Như Phong nghe vậy gật đầu đáp. Khương Thải Vi, vậy làm phiền ngươi đi Trấn Ma Thành một chuyến, để Trương Phúc toàn phái người đi truyền tin cho lính mới. Mục Như Phong nhìn về phía Khương Thải Vi ở một bên. Được. Khương Thải Vi gật đầu, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Đúng rồi, ngươi bây giờ còn bao lâu nữa có thể đột phá đến thần cảnh? Diệp Lâm hỏi. Hắn đối với việc tu vi của Mục Như Phong đạt tới luyện hồn đỉnh phong cũng cực kỳ kinh ngạc. Tu vi hiện tại của hắn cũng mới bất quá luyện hồn trung kỳ đỉnh phong, đây là kết quả của việc Mộc Như Phong đưa tới đại lượng tài nguyên. Thuộc tính tinh thần của ta còn kém chút, hiện tại đang nghiên cứu tinh thần bí pháp, sau khi làm lớn mạnh thuộc tính tinh thần, hẳn là có thể đột phá. Về thời gian, 1-2 tháng hẳn là không có vấn đề, có lẽ sẽ còn nhanh hơn. Mộc Như Phong nói, cũng không biết thiên đạo đại lục có thể kiên trì được bao lâu, mặc dù chúng ta ở đây có thể ngăn cản, nhưng lại sợ bốn vực quỷ quật khác ngăn không được. Diệp Lâm nói, mặc kệ thế nào, chúng ta trước đem quỷ quật Khâm Châu xử lý, như thế mới có dư lực tiến về các vực khác, mà lại, thế lực ở các vực khác cũng không phải đồ đần, khẳng định sẽ có biện pháp, không có khả năng ngay cả mấy tháng đều không kiên trì được. Mộc Như Phong nói, thời gian mấy năm, Mộc Như Phong cảm thấy mình có thể đột phá đến cảnh giới đế tôn. Còn như đế tôn phía trên, e rằng thời gian mấy năm có chút không đủ. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Mộc Như Phong. Phong Nhi, sao con lại tới đây? Vì sao không tọa trấn triều đình? Thất tổ mở miệng nói. Thất tổ, ngài đã tới. Quỷ quật dị động, Tôn Nhi nghĩ đến xem xét, còn triều đình, có chư vị đại thần cũng sẽ không loạn được. Mộc Như Phong nói. Nhìn những tử khí kia, con có cảm tưởng gì? Thất tổ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, sau đó nói. Tôn Nhi cảm thấy, quỷ quật này là uy hiếp lớn nhất của thiên đạo đại lục ta. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ừm, không tệ, đáng tiếc, chúng ta cũng không làm gì được quỷ quật, dù chúng ta tập hợp nhiều vị đế tôn cưỡng ép công kích quỷ quật, cũng căn bản không cách nào rung chuyển mảy may. Bây giờ năm vực quỷ quật bạo động, xem ra Tiêu Dao Tử dự đoán đại khủng bố đã bắt đầu. Hắn nói có thể cứu vớt thiên đạo đại lục cơ hội ở trên người con nghĩ thế nào? Thất tổ nói thêm. Tôn Nhi sẽ cố gắng hết sức, dù là thịt nát xương tan. Mộc Như Phong trịnh trọng nói. 2 canh giờ thoáng cái đã qua. Gần 200 vạn đại quân đã rút lui. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong quỷ khí vốn có chút trống trải, lại lần nữa hiện ra lượng lớn bất tử sinh vật. Hai mắt Mộc Như Phong có thể nhìn rõ quỷ khí, bên trong những quỷ dị kia, khiến người ta ngạc nhiên là dường như hoàn toàn không có lý trí, lại tất cả đều là ác quỷ. Cũng chính là tại quỷ dị thế giới, ở khu vực hoang dã, sinh hoạt bên trong quỷ vụ, không có bất kỳ lý trí gì có thể nói là ác quỷ. Nếu là như vậy, Mộc Như Phong liền không cách nào từ trên thân những ác quỷ không có lý trí này lấy được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Xem ra, Mộc Như Phong là chỉ có thể đi tìm những quỷ đế cấp 9 kia. Chỉ là, với thực lực bây giờ, Mộc Như Phong đi tìm dường như có chút nguy hiểm, sau đó Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì, nếu tự thân thi triển, ngươi chết ta sống, về sau, thực lực hẳn có thể đạt tới thần cảnh cấp bậc. Sau đó còn có năng lực của Huyễn Tâm Quỷ Vương, hắn có thể trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa. Ở trạng thái hư hóa, lại thêm tự thân không có cảm giác tồn tại, 15 quỷ đế hẳn là cũng không có cách nào bắt được hắn. Lên, cũng chính lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng quát lớn. Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là thân ảnh thất tổ, không biết từ khi nào đã lơ lửng trên không trung. Theo một tiếng quát lớn của hắn, chỉ thấy một hạt châu lóe ra quang mang chói mắt chậm rãi bay lên. Một cổ dương khí cực kỳ cường đại từ trên không hiển hiện, trong nháy mắt quét sạch khí âm hàn xung quanh. Khi là Diệu Dương Châu, Đại Ly Hoàng Triều bọn hắn cũng hao phí mấy trăm năm thời gian, cũng chỉ luyện chế được 3 cái. Một viên ở trong bảo khố hoàng thất bị thất tổ mang ra, một viên cho thiên kiếm môn bắc vực, một viên cho thiên tán cung đông vực. Nam vực có kim cương tông, Phật môn đối với quỷ quật có ưu thế trấn áp lớn nhất. Tây vực quỷ quật tại lãnh địa phượng tộc thuộc hỏa, đồng dạng đối với quỷ quật có ưu thế cực lớn. Quả thứ tư cũng sắp luyện chế ra, thời gian hẳn là ngay trong 1-2 tháng này. Lạc nhật chiếu rọi, tru tà lui tán, một tiếng quát lớn vang lên. Một đạo ánh nắng mãnh liệt từ trong Diệu Dương Châu bắn ra, bao phủ những tử khí phía dưới. Quang mang cường đại không ngừng khuếch trương, giống như một vầng mặt trời, chiếu rọi vạn vật. Phạm vi mấy trăm dặm, đều bị quang mang Diệu Dương Châu bao phủ. Khi mọi người bị quang mang bao phủ, không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cảm thấy ấm áp, cực kỳ dễ chịu. Nhưng mà, trái ngược với quỷ khí, lại giống như nước sôi bị đốt, bắt đầu cuồn cuộn quay cùng kịch liệt, còn phát ra trận trận âm thanh, tư tư. Ở phía trước tử khí, trong nháy mắt liền bị quang mang trừ khử một phần lớn. Mà ở nơi tử khí chết đi, vô số ác quỷ lộ ra dưới quang mang cùng ánh nắng nóng rực. Những ác quỷ này chỉ kịp kêu rên một tiếng liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Tử khí bắt đầu biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy, không thể nói là biến mất, mà là bị lực lượng Diệu Dương Châu trừ khử. Những ác quỷ kia cũng không ngừng kêu rên chết đi, cho dù là ác quỷ đẳng cấp cao vẫn như cũ trực tiếp bỏ mình. Cũng chỉ có ác quỷ cấp 7 trở lên mới có thể kịp phản ứng, nhanh chóng trốn về trong quỷ khí. Mộc Như Phong chợt nhíu mày. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy 15 vị quỷ đế hội tụ cùng một chỗ. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Chỉ là, trong những quỷ đế này, có một bộ phận toàn thân bao phủ hắc vụ, căn bản không nhìn rõ được khuôn mặt hắn, mà những người không bị bao phủ, lại căn bản không quen biết. Điều này khiến Mộc Như Phong có chút đau đầu. Ngay sau đó, 15 quỷ đế kia liên hợp phát động một lần công kích, mục tiêu là Diệu Dương Châu trên không trung cùng thất tổ. Nhưng mà, những công kích kinh khủng này còn chưa tới gần thất tổ liền trực tiếp bị trừ khử không thấy, thậm chí hắn còn không nhìn thấy thất tổ ra tay. Đây là dùng quy tắc chi lực của mình cản lại những công kích này sao? Bỗng nhiên Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì, lập tức dùng năng lực câu thông tâm linh nói với 10 vị quỷ đế không nhìn rõ khuôn mặt kia, ta là khế ước giả, cổ đông tinh hồng ưu tú Mộc Như Phong, có ai nhận ra ta không? Các ngươi có thể dùng tâm linh đối thoại với ta. Năng lực câu thông tâm linh của hắn cực kỳ ẩn nấp, cho dù là cường giả đế tôn cũng không cách nào phát giác. Khi âm thanh vừa dứt, liền thấy 10 quỷ đế kia có chút biến hóa. Cái gì loạn thất bát tao, ai đang nói chuyện với ta, ngươi là ai, ngươi là người phương nào, vì sao có thể tiến hành câu thông tâm linh với bản đế? Trong nháy mắt, 9 quỷ đế đều trả lời Mộc Như Phong, tất cả đều là những lời không muốn làm, nghĩ đến, 9 người này tuyệt đối không phải quỷ đế của quỷ dị thế giới. Ngươi là Mộc Như Phong. Mộc tiểu ca. Ngọa tào, thật hay giả? Ngươi ở đâu? Sao ngươi có thể nói chuyện với ta? Quỷ đế cuối cùng trả lời. Lời này, trong nháy mắt khiến sắc mặt Mộc Như Phong vui mừng. Ngươi là vị nào? Nhận biết ta. Mộc Như Phong vội vàng truy hỏi. Câu thông tâm linh không phải phương thức nói chuyện phổ thông, mặc dù cũng có độ nhận ra, nhưng hoàn toàn khác biệt với tiếng nói, cho nên Mộc Như Phong hoàn toàn không biết được người này là ai. Là ta là Ngưu Bôn đây. Ngọa tào, Ngưu lão bản. Thật sự là ngươi. Mộc Như Phong có chút giật mình, sau đó chính là mừng rỡ. Đương nhiên là ta, ngươi bây giờ có nhìn thấy ta không? Ta hiện ra hình dáng cho ngươi xem. Ngưu Bôn vừa dứt lời, liền thấy một quỷ đế cao lớn nhất trong đó, mê vụ trên người trực tiếp tản ra. Mộc Như Phong tập trung nhìn vào, quả thật, chính là dáng vẻ Ngưu Bôn Ngưu lão bản. Ta nói, Mộc tiểu ca, ngươi bây giờ ở đâu? Khoan, ngươi không phải là ở bên Thiên Đạo Đại Lục chứ? Ngưu Bôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng dò hỏi. Đúng, cho nên, ngươi là ở bên quỷ quật. 15 quỷ đế này, cũng chỉ có một mình ngươi là từ quỷ dị thế giới sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đúng, chỉ một mình ta, bất quá quỷ quật không chỉ có chừng này, chúng ta đều ở bên trong, ngọa tào, không được. Phải chạy trốn, lần sau nói chuyện tiếp, đế tôn kia muốn dùng hạt châu kinh khủng kia phong tỏa cổng vào quỷ quật. Nếu bị phong tỏa, vậy ta liền xong đời. Ngưu Bôn vừa dứt lời, liền thấy 10 quỷ đế kia điên cuồng hướng về phía quỷ quật mà đi. Ai ai ai, tối nay ra tâm sự riêng. Mộc Như Phong vội vàng gọi. Có cơ hội nói chuyện tiếp, chạy trốn quan trọng. Ngưu Bôn trả lời một câu, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Chỉ trong mấy hơi thở, đã thấy thân ảnh Ngưu Bôn chui trở về trong quỷ quật. Mộc Như Phong chân điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt bay lên không trung nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy dương khí kinh khủng hóa thành thực chất, rơi vào lối vào quỷ quật, điên cuồng trừ khử quỷ khí. Nhìn bộ dạng này, lời Ngưu Bôn nói là đúng, đúng là muốn phong bế cổng vào. Một khi phong tỏa, những tử khí còn ở bên ngoài kia cùng với những ác quỷ bên trong tử khí đó đều sẽ như bèo trôi không rễ. Chỉ có con đường biến mất. Quỷ quật giờ phút này quỷ khí phun ra với số lượng cực lớn, nhưng tại dương khí kinh khủng của Diệu Dương Châu vẫn là bị chế trụ. Trong nháy mắt, liền thấy quỷ quật cùng tử khí khuếch tán ra xuất hiện dương khí kinh khủng, hoàn toàn bị chia cắt. Đồng thời, thất tổ mang theo Diệu Dương Châu xuất hiện ở cửa hang quỷ quật, một quyền trực tiếp đánh lui ba quỷ đế chạy chậm nhất, muốn xông phá phong tỏa tiến vào quỷ quật, trở về quỷ khí. Động thủ! Thất tổ lập tức quát lớn một tiếng. Giờ phút này, hắn khó mà động thủ, bởi vì hắn muốn toàn lực điều khiển Diệu Dương Châu, nếu không căn bản là không có cách nào phong tỏa quỷ quật. Ăn ta một thương, nơi xa, một tiếng quát lớn truyền đến, sau đó một cây trường thương đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy chuôi trường thương này trực tiếp xuyên qua từ trên đầu một quỷ đế mà vào, lại từ thân dưới xuyên thấu ra. A! À, quỷ đế kia cũng không bỏ mình, thống khổ kêu rên một tiếng. Thời khắc này quỷ đế bị trường thương đỏ thẫm đóng đinh tại chỗ, trường thương lúc này cũng bạo phát ra lực lượng cực nóng kinh khủng, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt thân thể quỷ đế. Hai quỷ đế kia bị một màn trước mắt này dọa sợ, nhanh chóng bay tản ra hai bên. Trong chớp mắt hai quỷ đế này nhanh chóng trốn vào lòng đất. Chỉ cần là không có ánh nắng, quỷ đế có thể kiên trì ở thế giới hiện thực càng lâu, nhưng cũng khó có thể vượt qua một ngày. Hai quỷ đế này không tin quỷ quật có thể bị phong tỏa một ngày, chỉ cần chờ quỷ khí lại lần nữa khuếch tán ra, bọn hắn liền có thể trở về. Quyền bá thiên hạ, lại một lần nữa quát to một tiếng, một lão giả toàn thân mặc khôi giáp màu đỏ từ trên trời giáng xuống, rơi vào quỷ khí, sau đó một quyền đập vào đại địa. Ầm ầm, khí lãng kinh khủng trong nháy mắt quét sạch chu vi, đại địa nhanh chóng băng liệt, mặt đất phương viên hơn 10 dặm trực tiếp nứt toát ra. Đại địa chấn động, giống như địa long xoay người. Trong lúc điện quang hỏa thạch, chỉ thấy hai đạo thân ảnh cùng nắm lấy hai quỷ đế kia. Một Như Phong nhìn kỹ lại, phát hiện đúng là Mã Gia lão tổ cùng một vị đế tôn thuần lão tổ khác, một người một tay nắm một quỷ đế. Một Như Phong thậm chí đều không thấy rõ động tác của hai người, hai quỷ đế này liền bị nắm. Đế tôn so với thần cảnh, rõ ràng thuộc tính thân thể không có khác biệt quá lớn, chỉ là nhiều hơn một cái chưởng khống quy tắc, đúng là hoàn toàn hiện ra trạng thái nghiền ép. Bắt được, đi thôi. Mã lão tổ đưa tay nhíp một cái, liền thấy trường thương đỏ thẫm mang theo một quỷ đế khác bay vụt đến, sau đó bị hắn bắt lấy. Sau đó, liền thấy Mã Gia lão tổ cùng một đế tôn khác nắm ba quỷ đế biến mất ngay tại chỗ. Thất tổ Mục Chính Phong cũng nhanh chóng mang theo Diệu Dương Châu lên không. Trực tiếp đem Diệu Dương Châu ném lên không trung hóa thành mặt trời thứ hai, chiếu rọi đại địa, tự thân cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất vẫn còn trạng thái băng liệt, đoàn quỷ khí to lớn nguyên bản bị cắt đứt đã bị Mã lão tổ một quyền đánh tan. Về phần những ác quỷ kia, tự nhiên cũng bị một quyền đánh nát. Diệu Dương Châu vẫn còn trên không trung, ánh sáng nóng bỏng chiếu xuống. Quỷ khí trong quỷ quật một lần nữa phun ra nuốt vào, chỉ là vừa ra tới liền bị quang mang thiêu đốt, mặc dù phun ra nuốt vào cực kỳ kinh người, cũng có thể khuếch trương ra bên ngoài. Nhưng tốc độ cực chậm, một ngày có khi còn không tiến lên nổi trăm mét, không thể không nói, Diệu Dương Châu quả nhiên cường hãn. Ba vị lão tổ kia là bắt sống ba quỷ đế. Đây là muốn tra hỏi. Diệp Lâm trông thấy một màn này, hơi có chút giật mình. Có lẽ vậy, bọn hắn cũng muốn biết tình huống bên trong quỷ quật. Quan trọng nhất là, ngươi phải biết những ác quỷ kia đều không có trí tuệ, chỉ có quỷ đế mới có. Mộc Như Phong mở miệng nói. Chúng ta mau chóng tới, xem các lão tổ có thể hỏi ra được gì không. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó nói. Là muốn đi, còn có nói cho ngươi một sự kiện, ta vừa mới phát hiện một người quen, là quỷ đế Ngưu Bôn của quỷ dị thế giới. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ngưu Bôn. Rất quen thuộc danh tự, ta nhớ được hình như là quỷ đế ở Thanh Diệp nông trường. Diệp Lâm suy tư một chút, nói. Không tệ, chính là hắn, lát nữa xem có cơ hội liên hệ với hắn không. Mộc Như Phong gật gật đầu. Quan hệ của ngươi với hắn rất tốt. Diệp Lâm hỏi. Ừm, rất tốt, lần trước ở phó bản không thể nói kia, mang theo hắn thắng mấy ngàn năm tuổi thọ. Còn mang theo hắn đến Tinh Hồng Ưu tuyển kiếm mấy trăm ức. Mộc Như Phong nói. Diệp Lâm nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Nhiều lợi ích quan hệ ở đây như vậy, Ngưu lão bản này tuyệt đối sẽ giúp đỡ Mộc Như Phong. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là phải xem quan hệ lợi ích của song phương có thể thắng được lợi ích trong phó bản này hay không. Mộc Như Phong cảm thấy, hẳn là không có vấn đề a, hiện tại quỷ khí bên trong quỷ quật đã tạm thời bị áp chế. Lực lượng của Diệu Dương Châu cực kỳ cường đại, chỉ cần bảo trì rót vào khí huyết chi lực hoặc là linh khí liền có thể duy trì liên tục. Trừ phi là quỷ khí trong quỷ quật lại lần nữa tăng vọt, nếu không tuyệt đối không cách nào tiếp tục khuếch trương. Mục Như Phong sau đó liền rời khỏi nơi này, đi về phía trấn Ma Thành. Không lâu sau, Mục Như Phong đi tới trong phủ thành chủ. Mục Như Phong mang theo Diệp Lâm tiến vào bên trong, gặp ba vị lão tổ. Chỉ là, sắc mặt ba vị lão tổ lúc này cũng không dễ nhìn. Ba vị lão tổ, có tin tức hữu dụng gì? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Mặc kệ chúng ta tra tấn bọn hắn như thế nào đều không mở miệng, ta dùng linh hồn bí pháp khảo nghiệm một cái, linh hồn ba sinh vật bất tử này bị hạ cấm chế, không cách nào mở miệng. Thất tổ hồi đáp. Mục Như Phong nhìn về phía ba quỷ đế kia. Có thể cao cao tại thượng ở quỷ dị thế giới, quỷ đế bây giờ lại như tù phạm ngồi dưới đất, toàn thân rách mướp, có rất nhiều vết thương cháy đen. Còn có đại lượng quỷ khí từ trong cơ thể bọn họ tràn ra để khôi phục vết thương. Mục Như Phong có thể nhận ra trên sắc mặt bọn họ, những vết thương này tuyệt đối tạo thành thống khổ to lớn cho bọn hắn. Ngay lúc này, một màn kinh khủng xuất hiện. Một quỷ đế đột nhiên vọt tới phía Mục Như Phong, làm Mục Như Phong giật nảy mình, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng thất tổ. Mà tốc độ xuất thủ của Mã lão tổ cũng cực nhanh, một tay liền bóp lại cổ quỷ đế này. Khí huyết chi lực kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp thiêu đốt thân thể quỷ đế. A! Quỷ đế kia phát ra tiếng kêu rên thê thảm. Khí huyết chi lực cường đại có thể đốt bị thương, còn về phần thiêu chết những sinh vật bất tử này. Bây giờ phải làm sao? Giết bọn hắn sao? Mục Như Phong mở miệng nói. Hỏi cũng không ra cái gì, vậy liền giết đi. Thất tổ gật gật đầu. Hai vị lão tổ khác cũng đều nhẹ gật đầu. Lúc này, ba quỷ đế kia lộ ra một tia thần sắc hốt hoảng. Đừng giết ta, mặc dù sự tình của quỷ quật chúng ta không thể nói, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết như thế nào giết chết những quỷ dị kia. Một quỷ đế vóc người rất thấp bé đột nhiên mở miệng nói. Đúng, đừng giết chúng ta, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết như thế nào giết chết những quỷ dị kia. Lại một quỷ đế mở miệng nói. Vương Bôn, Liễu Nam, hai người các ngươi dám phản bội quỷ dị thế giới, quỷ đế bị Mã gia lão tổ nắm lấy đè lại thống khổ trong cơ thể, cứ thế mà xoay đầu 180 độ, mặt đầy oán hận nhìn về phía hai người kia. Hừ. Mã gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong tay bộc phát hỏa diễm kinh khủng, sát na bao phủ quỷ đế. A. À. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Chỉ mấy hơi thở, quỷ đế trực tiếp bị thiêu đốt thành than cốc sau đó rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới bên ngoài đại đường, thổi tan những than cốc kia. Chết rồi, một quỷ đế cứ như vậy bị Mã gia lão tổ xóa sổ. Những tồn tại cùng cảnh giới đều khó mà xóa sổ được đỉnh phong quỷ đế, vậy mà lại bị Mã gia lão tổ xóa sổ một cách nhẹ nhõm như thế. Quả nhiên, nắm trong tay quy tắc chi lực liền tiến vào một tầng thứ khác, đối với quỷ đế cùng thần cảnh mà nói, đó chính là một đòn giảm chiều không gian. 15 quỷ đế kia đều là những tồn tại thần cảnh đỉnh phong, nếu không, cũng không đến mức gần 200 vạn đại quân hợp thành nhiều tứ tượng trận mà ngay cả một quỷ đế cũng không giết chết được. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì thần cảnh đỉnh phong thật sự rất khó giết chết, nguyên nhân thứ hai chính là những quỷ đế kia đều trốn ở trong quỷ khí. Cho dù người chủ trận tứ tượng trận là cường giả thần cảnh, cũng căn bản không nhìn thấy vị trí của những quỷ đế kia. Cũng chỉ có thể dùng thần quan đánh vào bên trong quỷ khí, không ngừng oanh kích, ngẫu nhiên có thể đánh trúng, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Hiện tại, nói một chút đi, dùng phương pháp gì có thể giết chết những bất tử sinh vật kia? Thất tổ chậm rãi nhìn về phía hai quỷ đế kia. Liễu Nam và Vương Bôn đều run rẩy toàn thân, cái chết của quỷ đế lúc trước khiến bọn hắn càng thêm sợ hãi. Bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có được thực lực như vậy, địa vị như vậy, tất nhiên là rất không cam tâm chết ở chỗ này. Liễu Nam vội vàng mở miệng nói, những quỷ dị kia, quỷ dị chính là các ngươi nói tới bất tử sinh vật, bọn chúng không có bất kỳ lý trí gì, chúng ta gọi bọn chúng là ác quỷ cũng là do những quỷ dị như chúng ta chuyển hóa mà thành. Liễu Nam còn muốn nói tiếp, lại bị Vương Bôn ở bên cạnh trực tiếp ngắt lời, ác quỷ không chịu sự khống chế của chúng ta, bọn chúng cũng sẽ tiến công, thậm chí là thôn phệ những quỷ dị có lý trí, có trí tuệ như chúng ta. Chỉ là, vật sống ở dương gian có lực hấp dẫn lớn hơn đối với mấy ác quỷ này, mạnh hơn so với những quỷ dị như chúng ta. Vương Bôn tựa hồ sợ chính hắn không nói nên bị xem như rác rưởi mà xóa sổ. Đúng, những ác quỷ này cũng sẽ tiến công chúng ta, bọn hắn sở dĩ từ cổng vào ra ngoài, cũng là bởi vì chúng ta hướng dẫn và xua đuổi bọn hắn, để ác quỷ tiên phong. Liễu Nam lại nói. Mục Như Phong nghe vậy, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Xem ra, quỷ quật bên trong kết nối tuyệt đối chính là quỷ dị thế giới, nhưng lại không phải quỷ dị thế giới ở thế giới hiện thực, mà là quỷ dị thế giới trong tuyến thời gian của phó bản này. Quỷ quật bạo động cũng đều là do những quỷ dị thượng tầng này điều khiển, bọn hắn cũng có quỷ dị đại quân, nhưng lại không phái tới trước tiên, mà là nghĩ xua đuổi những ác quỷ không có lý trí kia. Dù sao ác quỷ ở quỷ dị thế giới kia là chỉ nhiều không ít, quan trọng nhất là ác quỷ cũng có uy hiếp đối với những quỷ dị kia. Một màn diễn xuất như vậy, đơn giản chính là kế sách một hòn đá ném hai chim. Tốt một chiêu xua hổ nuốt sói. Diệp Lâm trầm giọng nói. Các ngươi có bao nhiêu tồn tại cảnh giới đế tôn? Thuần lão tổ mở miệng dò hỏi. Liễu Nam và Vương Bôn nghe vậy, đều lắc đầu. Rất hiển nhiên, điều này không thể nói. Phía trên các ngươi là có cường giả đế tôn đúng không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Hai người nghe vậy, khẽ gật đầu. Số lượng so với thiên đạo đại lục của chúng ta nhiều hay ít? Mộc Như Phong lại hỏi. Chúng ta cũng không hiểu rõ thiên đạo đại lục có bao nhiêu cường giả đế tôn, nhưng là, ta cảm thấy hẳn là nhiều hơn không ít. Vương Bôn mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều giật mình. Theo tính toán, thiên đạo đại lục của bọn hắn hẳn là có vượt qua trăm vị cảnh giới đế tôn. Mà đế tôn trong quỷ quật lại nhiều hơn so với thiên đạo đại lục của bọn hắn, nhiều hơn bao nhiêu? Gấp đôi. Gấp ba, thiên đạo đại lục của ta có 1000 cảnh giới đế tôn, hẳn là cũng chỉ nhiều hơn không ít. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Thất tổ bọn người nghe vậy, trong lòng có chút giật mình, trên mặt lại bất động thanh sắc. Liễu Nam và Vương Bôn đồng thời khẽ gật đầu. Lần này, thật sự làm cho thất tổ bọn người sợ hãi, Mộc Như Phong đều trực tiếp tăng lên gấp 10, sau đó quỷ quật còn nhiều hơn, mỗi một quỷ quật đều nhiều hơn so với thiên đạo đại lục của chúng ta sao? Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Liễu Nam và Vương Bôn hai người cũng không trả lời trước tiên, mà là lâm vào suy tư, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu. Lần này, ba vị lão tổ cũng có chút thất thố. Năm quỷ quật, mỗi một cái đều có vượt qua 1000 vị đế tôn quỷ dị. Cái này muốn đánh như thế nào, chỉ cần bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, thiên đạo đại lục tuyệt đối không có chút sức chống cự nào. Cũng liền lúc mọi người suy nghĩ ngàn vạn, Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi, trong đó có phải hay không có một phần là ác quỷ, hai người nghe vậy, khẽ gật đầu, Vương Bôn còn nói, đại khái một nửa đi. Nhiều như vậy, nhiều như vậy. Ba vị lão tổ vẫn còn có chút thất thố. Thiên đạo đại lục của ta còn có 10 vị tồn tại phía trên đế tôn, quỷ quật bên trong so với chúng ta nhiều hay ít? Mộc Như Phong bỗng nhiên dò hỏi. Ba vị lão tổ nghe vậy, chấn động toàn thân, sau đó nhìn chằm chằm vào hai quỷ dị kia. Cũng liền lúc hai quỷ đế sẽ phải mở miệng, sắc mặt hai người đột nhiên đại biến. Sau một khắc, thân thể hai người trong nháy mắt bắt đầu trở nên cứng ngắc, sau đó đúng là như hạt cát rơi xuống, dưới một cổ gió nhẹ quét qua, hóa thành điểm điểm đen xám, biến mất không thấy gì nữa. Chết rồi! Hai quỷ đế đều không có chút thời gian phản ứng nào, liền trực tiếp chết rồi. Bọn hắn phát động một loại bí pháp linh hồn nào đó, trực tiếp bị biến mất linh hồn. Sắc mặt thất tổ có chút khó coi. Ít nhất 5000 cảnh giới đế tôn, trong đó một nửa là ác quỷ không có lý trí, chúng ta muốn đánh như thế nào? Chúng ta muốn chống cự như thế nào? Sắc mặt Mã Gia lão tổ cũng cực kỳ khó coi. Tổng cộng thiên đạo đại lục của bọn hắn cũng chỉ có hơn 100 cảnh giới đế tôn. Cái này trực tiếp là gấp 50 lần bọn hắn. Cái này còn đánh cái rắm gì nữa, trực tiếp từ bỏ chống lại, chờ chết đi. Xem tình hình, trong quỷ quật còn có tồn tại phía trên đế tôn, chúng ta làm sao chống cự? Làm sao chống cự? Bất tử sinh vật thần cảnh liền có thể duy trì một canh giờ dưới ánh mặt trời, đế tôn một ngày. Phía trên đế tôn có phải có thể không nhìn hay không? 5000 đế tôn bất tử sinh vật ra khỏi quỷ quật, thời gian một ngày, đầy đủ bọn hắn quét ngang toàn bộ thiên đạo đại lục. Tồn tại phía trên đế tôn, một người có thể trấn áp một vực, chúng ta muốn chống cự như thế nào? Làm sao chống cự? Mã Gia lão tổ giờ phút này có chút thất thần, ngồi liệt trên ghế. Cho dù là nhiều hơn bọn hắn một hai lần, bọn hắn cũng còn có thể có một chút lòng tin, có thể đi đánh, bởi vì bọn hắn có quân trận đồ. Hiện tại nhiều hơn 50 lần, còn có phía trên đế tôn, Thiên đạo đại lục của bọn hắn căn bản không có phía trên đế tôn, ngươi cái này khiến bọn hắn lấy cái gì chống cự, không chỉ có thất tổ, thuần lão tổ cũng đồng dạng có chút thất thần. Ba vị lão tổ không cần kinh hoảng, mặc dù số người của bọn họ đông đảo, vượt xa chúng ta, nhưng là vì sao bọn hắn không trực tiếp xâm lấn quy mô lớn sau đó công sát chúng ta, cho nên, bọn hắn tất nhiên có hạn chế nào đó, phía trên đế tôn của bọn hắn càng không cách nào rời khỏi quỷ quật. Mà lại, quỷ quật hẳn là nối liền một lối đi, một cổng vào của quỷ dị thế giới bọn hắn, đại khái, đế tôn của bọn hắn cũng không cách nào rời khỏi quỷ quật. Mục Như Phong mở miệng nói. Đúng, Phong Nhi nói không tệ, nếu như thật không có bất luận hạn chế gì, trực tiếp điều động đại quân đế tôn liền có thể quét ngang thiên đạo đại lục của ta. Quỷ quật đã tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, một vạn năm, hai vạn năm, cái này đã khó mà khảo cứu, tuế nguyệt dài như vậy, vì sao không càng quét thiên đạo đại lục của ta? Thất tổ tán đồng gật đầu. Đúng, hẳn là không sai. Mã lão tổ bình phục một cái tâm tình, khẽ gật đầu. Chuyện này, chúng ta có nên nói ra không? Thuần lão tổ trầm ngâm nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Đúng vậy a, có nên nói ra không? Nói ra, số lượng khủng bố như thế, có thể hay không gây nên bạo động lớn, thậm chí diễn sinh ra một nhóm gian tế, trực tiếp gia nhập quỷ dị một phương, mặc dù bị tử khí ăn mòn, sẽ chuyển hóa làm quỷ dị, cũng sẽ mất đi lý trí tự thân, nhưng là không ai biết rõ quỷ dị bên kia quỷ quật có phương pháp có thể để cho người ta bảo trì lý trí của mình hay không. Phải biết, một khi giữ vững lý trí, bất quá đổi một chủng tộc mà thôi, tuyệt đối có không ít người sẽ nguyện ý, trọng yếu nhất chính là, có khả năng quỷ dị có thể thông hướng tầng thứ cao hơn, bởi vì, bọn hắn có phía trên đế tôn. Tuyệt đối không thể cáo tri, nếu không sẽ dẫn phát náo động. Mục Như Phong mở miệng nói, có thể tuyệt đối không nên coi thường lòng phản loạn của một số người, từ xưa đến nay đều là như thế. Đám người nghe vậy, cũng đều khẽ gật đầu. Mục Như Phong nói không sai, tuyệt đối không thể cáo tri. Bất quá chúng ta vẫn là phải xác định một cái hai quỷ dị này nói tới rốt cuộc là thật hay là giả. Diệp Lâm mở miệng nói. Bọn hắn có khả năng nói là giả, vì chính là để cho chúng ta lâm vào trong sự sợ hãi. Mục Như Phong cũng khẽ gật đầu. Cái này đúng là phải làm rõ ràng, hắn lúc đầu đều nghĩ thi triển năng lực nhận biết cải biến. Nhưng không đợi hắn sử dụng, hai gia hỏa này liền ngõm củ tỏi. Phong Vương gia, không bằng ngươi đem Diệu Dương Châu thu lại, để tử khí khuếch tán ra, sau đó nhìn xem có thể hay không hấp dẫn một nhóm bất tử sinh vật thần cảnh ra ngoài. Thuần lão tổ nói. Có thể, bất quá, không thể gấp gáp như vậy, liền chờ ngày mai đi, ngày mai ta bởi vì khí huyết tiêu hao quá lớn, đem Diệu Dương Châu thu lại, cũng hợp tình hợp lý. Thất tổ nói. Đám người nghe vậy, cũng đều khẽ gật đầu. Phong Nhi, tu vi của ngươi gần đây tăng lên rất nhanh, căn cơ cũng rất kiên cố, nếu là cho ngươi thêm chút thời gian, ngươi tất nhiên có thể đột phá cảnh giới đế tôn. Đáng tiếc, hiện tại tựa như không có thời gian. Thất tổ thở dài nói. Thất tổ, có thời gian, chúng ta nhất định có thể chống cự lại xâm lấn của quỷ quật. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vậy ta liền về một chuyến hoàn thành. Thuần lão tổ mở miệng nói. Thất tổ và Mã lão tổ đều khẽ gật đầu. Mộc Như Phong từ biệt thất tổ, mang theo Diệp Lâm rời khỏi phủ thành chủ. Hiện giờ lính mới đã sớm trú đóng ở ngoài trấn ma thành 10 dặm. Mộc Như Phong mang theo Diệp Lâm đi tới nơi đóng quân của lính mới. Ngươi nói Yên Nhiên cùng thất tỷ của ta đi trấn ma thành. Mộc Như Phong nhìn Khương Thải Vi, hơi kinh ngạc. Đúng vậy, Lăng Yên Các ở trấn ma thành cũng có phần cát. Thất công chúa nhìn thấy tiểu thư Yên Nhiên cũng muốn tiến đến, cũng liền đi theo. Ta để Từ Liêm mang theo một số người bảo hộ các nàng. Khương Thải Vi nói. Ta đi trấn ma thành tìm bọn hắn, các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Mục Như Phong nói. Diệp Lâm bọn người khẽ gật đầu. Sau đó, Mục Như Phong mang theo 100 thân vệ, lại lần nữa hướng trấn ma thành mà đi. Lúc hắn đi vào trước Lăng Yên Các, phát hiện nơi này cửa lớn đóng chặt. Mục Như Phong hướng một thị vệ ra hiệu, người sau lập tức hiểu ý, tiến lên gõ cửa chính. Không bao lâu, liền thấy cửa lớn mở ra, vị công tử này, bởi vì quỷ quật dị động, chúng ta muốn dời đi phụ cận Khâm Châu quận thành. Một thị nữ đi ra, mắt nhìn Mục Như Phong, sau đó mở miệng nói. Tiểu cô nương, Vị này là Thái tử Điện Hạ, tìm Yên Nhiên tiểu thư cùng thất công chúa Điện Hạ, không biết các nàng có ở bên trong không? Thị vệ ngữ khí ôn hòa hỏi. Yên Nhiên sau này sẽ là Thái tử Phi, tiểu cô nương này là người của Lăng Yên Các, tự nhiên cũng phải đối xử khách khí. Nô tài tham kiến Thái tử Điện Hạ, thất công chúa và Yên Nhiên tiểu thư ở bên trong, ta đi thông báo cho các nàng. Người thị nữ này kinh hô một tiếng, sau đó như một làn khói chạy đi, để lại đám người mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu nha đầu này, chạy như vậy. Mộc Như Phong cười lắc đầu, sau đó cất bước đi vào bên trong Lăng Yên Các. Mộc Như Phong theo sau cũng chỉ có hai thị vệ, những người còn lại đều đợi ở bên ngoài. Mộc Như Phong vừa mới tiến vào nội các, chỉ thấy một trung niên nam tử vội vàng đi tới. Tại hạ là Đường Hiểu Đông, các chủ Lăng Yên Các ở Trấn Ma Thành, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Trung niên nam tử hướng Mộc Như Phong không người thi lễ. Tu vi người này không cao, chỉ là luyện hồn đỉnh phong, khí tức so với Mộc Như Phong còn yếu hơn rất nhiều. Gặp qua các chủ, không biết Yên Nhiên tiểu thư và thất tỷ của bản cung có ở đây không? Mộc Như Phong hỏi. Có, có. Đường Hiểu Đông gật đầu. Cửu đệ, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, từ xa truyền đến giọng nói của Mộc Vô Hạ. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Mộc Vô Hạ và Triệu Yên Nhiên cùng nhau đi tới từ phía xa. Ta không yên tâm hai người các ngươi, nên đến xem. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Không yên tâm chúng ta. Ta thấy ngươi là không yên lòng Yên Nhiên a. Mộc Vô Hạ trêu ghẹo. Thất tỷ, nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng không phản đối. Mộc Như Phong nhún vai. Ta nghe tiểu nha đầu này nói, nơi này sắp phải di chuyển đi. Mộc Như Phong hỏi. Đúng vậy, Thái tử Điện Hạ, đã có không ít người rút đi, ta còn ở lại đây, bởi vì phải chờ Yên Nhiên tiểu thư đến, mới có thể đem toàn bộ đồ vật trong bảo khố mang đi. Đường Hiểu Đông nói. Ừm, ta muốn cùng các chủ đến quận thành, hộ tống đồ vật qua đó. Triệu Yên Nhiên nói. Đây cũng là mục đích Triệu Yên Nhiên đến đây. Lúc ta đến, thấy bên ngoài có rất nhiều xe ngựa, đây là muốn dùng xe ngựa vận chuyển sao? Mộc Như Phong hỏi. Không sai, đồ vật có hơi nhiều, không có nhiều túi trữ vật như vậy. Triệu Yên Nhiên gật đầu. Nếu đã vậy, ta sẽ phái một đội quân đưa ngươi đi. Mộc Như Phong nói. Trấn Ma Thành cách quận thành Khâm Châu khoảng hơn 300 cây số, sẽ mất không ít thời gian. Không cần, chúng ta có nhân thủ của mình, dù sao quỷ quật bên kia cũng rất hung hiểm. Triệu Yên Nhiên lắc đầu từ chối. Vậy cứ quyết định như thế, ta quay về phái người đến, thất tỷ, dứt khoát ngươi cũng đi cùng Yên Nhiên, vừa hay đến quận thành chơi một chút. Mộc Như Phong nói. Được. Mộc Vô Hạ vội vàng gật đầu. Nàng vốn dĩ theo Mộc Như Phong đến là muốn giết địch, nhưng nhìn tình hình này, dường như nàng hoàn toàn không cần ra trận. Vừa hay đến quận thành Khâm Châu chơi một chút cũng rất tốt. Nàng ở lâu trong hoàng cung, rất ít khi ra ngoài. Đường Hiểu Đông ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt vui mừng, nhưng vẫn không nói gì. Trong lòng hắn rất cao hứng, mặc dù phái người đến, nhưng hắn cảm thấy chưa đủ an toàn. Thần cảnh cũng có một vị, nhưng hiện tại vẫn chưa tới, có chút không đáng tin. Nếu có một vạn quân sĩ của Thái tử Điện Hạ bảo vệ, luôn có thể tăng thêm uy thế và đảm bảo an toàn. Vậy đa tạ Thái tử Điện Hạ. Triệu Yên Nhiên dịu dàng nói. Không cần đa lễ. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi còn khách sáo làm gì, đều là người một nhà, ngươi nói có đúng không, Yên Nhiên? Mộc Vô Hạ khoát tay lên cánh tay Triệu Yên Nhiên, vừa cười vừa nói. Ngươi gọi là Tôn Sông lên đi, đi, cầm lệnh bài của ta, điều một vạn lính mới tới, để Khương Thải Vi dẫn đội, quân trận đồ cũng phải có. Mộc Như Phong nói. Vâng, Điện Hạ. Tôn Sông cung kính nhận lệnh bài, sau đó lập tức rời khỏi Lăng Yên Các. Trong lòng hắn cũng vô cùng kích động, hắn không ngờ Thái tử Điện Hạ lại nhớ kỹ tên của hắn, quả thật khiến hắn vừa kích động vừa hưng phấn. Đúng rồi, cửu đệ, ta trước đó thấy thất tổ bọn hắn đi phủ thành chủ, ta nghe người khác nói, bọn hắn hình như bắt được bất tử sinh vật. Có hỏi ra được tình huống gì không? Mộc Vô Hạ hỏi. Thất tổ bọn hắn lợi dụng Diệu Dương Châu, cắt đứt cổng vào quỷ quật, có ba bất tử sinh vật thần cảnh không chạy được đến quỷ quật, bị mấy vị lão tổ bắt. Nhưng cũng không hỏi ra được gì, bọn hắn đều bị hạ linh hồn cấm chế, không thể nói, bọn hắn hiện tại cũng đã chết. Mục Như Phong nói. Vậy thật đáng tiếc, những bất tử sinh vật này thật ghê tởm, không ở nhà mình, lại muốn đến thế giới của chúng ta. Một Vô Hạ rất chán ghét mấy bất tử sinh vật này. Hoặc là nói, tất cả người sống đều chán ghét quỷ quật và bất tử sinh vật. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ trôi qua. Tôn Sông quay lại, một vạn lính mới cũng tụ tập bên ngoài trấn Ma Thành. Người thần cảnh hộ tống các ngươi khi nào đến? Mục Như Phong hỏi. Bẩm Thái tử Điện Hạ, vị kia vốn nên đến vào sáng nay, nhưng không biết tại sao đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Đường Hiểu Đông đáp. Đường các chủ, người đến hộ tống là vị thần cảnh nào? Triệu Yên Nhiên hỏi. Là Mộng Lăng tiên tử. Đường Hiểu Đông vội vàng trả lời. Mộng Lăng tiên tử. Sao lại gọi nàng đến? Triệu Yên Nhiên nhíu mày. Sao? Nàng ta có vấn đề gì không? Mục Như Phong nhận ra Triệu Yên Nhiên có chút bất mãn với nàng ta, liền hỏi. Lúc Mộng Lăng tiên tử còn trẻ, con của nàng ta bị kẻ thù giết hại, mỗi ngày mượn rượu giải sầu, hiện tại chắc chắn là đang say ở đâu đó, quên mất thời gian. Triệu Yên Nhiên nói. Nghe nói là Mộng Lăng tiên tử chủ động yêu cầu. Đường Hiểu Đông nói. Thôi, mặc kệ, chúng ta trực tiếp lên đường đi. Triệu Yên Nhiên nói. Bên cạnh nàng có một cường giả thần cảnh hộ vệ, bên cạnh thất công chúa Mộc Vô Hạ cũng có một cường giả thần cảnh hộ vệ. Tổng cộng cũng có hai người, thêm một Mộng Lăng tiên tử không nhiều, thiếu một Mộng Lăng tiên tử cũng không ít. Triệu Yên Nhiên bọn người cũng không tiếp tục chờ đợi, trực tiếp chất đồ lên xe, bắt đầu vận chuyển, đi về phía quận thành Khâm Châu. Mục Như Phong đứng bên ngoài trấn Ma Thành, đưa mắt nhìn Triệu Yên Nhiên rời đi. Sau đó, hắn liền đi thẳng tới đại doanh lính mới. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Diệu Dương Châu treo lơ lửng trên không trung trở nên mờ nhạt, sau đó từ từ rơi xuống. Khi ánh sáng ngày càng yếu, một luồng khí tức kinh khủng chợt xuất hiện, trực tiếp quét sạch mây trong phạm vi trăm dặm. Ánh nắng chiếu xuống, khiến quỷ khí đang rục rịch lại bị áp chế một chút. Diệu Dương Châu biến mất, bị thất tổ lấy đi. Sau đó, hơn 200 vạn quân đội vây quanh một vòng tròn ở bên ngoài. Bọn hắn lặng lặng chờ đợi quỷ khí lan tràn. Một khi quỷ khí và bất tử sinh vật đến, chính là thời khắc bọn hắn tấn công. Không có Diệu Dương Châu áp chế, ánh sáng mặt trời có chút không đáng kể. Quỷ khí ào ạt tuôn ra, vượt xa tốc độ trừ tà của ánh nắng. Quỷ khí bắt đầu nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Theo quỷ khí khuếch trương, vô số bất tử sinh vật từ quỷ quật hiện ra, mỗi một con đều có khuôn mặt dữ tợn và thân thể kỳ quái, càng khiến người ta rùng mình. May mắn, bị quỷ khí ngăn cản, không ai nhìn thấy, nhưng tiếng thét kinh khủng kia lại làm người ta kinh hãi. Gần 200 vạn đại quân, đều không có ai động đậy, tất cả đều lặng lặng đứng chờ tại chỗ. Ít, ác quỷ quá ít, cho nên bọn hắn muốn chờ đến khi ác quỷ đủ nhiều mới ra tay. Nếu ra tay bây giờ, đó chính là pháo cao xạ đánh con muỗi. Quân trận đồ vẫn đang không ngừng được luyện chế, chỉ cần khí huyết đầy đủ, mỗi đội quân của bọn hắn gần như có thể sử dụng liên tục trong hơn một tháng. Đây chính là sự kinh khủng của Đại Ly Hoàng Triều, quân trận đồ đang dần trở thành sản xuất hàng loạt theo một cách khác. Trong lều lính mới, Diệp Bộ trưởng, lát nữa khi tấn công, phiền ngươi tổ chức, ta muốn đến quỷ quật tìm một chút. Mục Như Phong nói, đi quỷ quật. Ngươi đi bằng cách nào? Còn nữa, ngươi có cách nào giấu được hộ đạo giả của ngươi không? Diệp Lâm nhỏ giọng nói. Ta từ Hoàng Cung Bảo Khố bên trong lấy một kiện Huyễn Thần Châu, tuy không có bất kỳ năng lực công kích nào, nhưng có thể chế tạo ra một phân thân thực thể. Phân thân này không có năng lực tự chủ, nhưng lại có được tất cả khí tức của ta, hoàn toàn có thể qua mặt được người khác. Ta đi quỷ quật, thời gian có thể sẽ không quá ngắn, cho nên ngươi phải giúp ta trông chừng một chút. Mục Như Phong nói. Ngươi đi vào có mạo hiểm quá hay không? Nếu như bị phát hiện, vậy thì ngươi chỉ có thể trở về. Diệp Lâm nói. Yên tâm, ta có biện pháp của ta. Mục Như Phong mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Mục Như Phong lấy ra một viên châu tản ra vầng sáng màu tím. Mục Như Phong thúc giục Huyễn Thần Châu, một sợi khí cơ của bản thân bị Huyễn Thần Châu hấp thu. Sau đó chỉ thấy Mục Như Phong ném Huyễn Thần Châu về phía chủ vị trong doanh trướng. Khi Huyễn Thần Châu rơi xuống, liền trực tiếp biến hóa thành một Mộc Như Phong khác. Mộc Như Phong này giống Mộc Như Phong từ cách ăn mặc, thần sắc, bộ dáng cho đến khí tức hoàn toàn nhất trí, căn bản không cảm giác được có bất kỳ khác biệt gì. Mộc Như Phong do biến hóa tạo thành này tựa ở trên ghế nhắm mắt ngủ say, còn có thể trông thấy hắn hơi thở phập phồng, lồng ngực hơi nhấp nhô. Nhìn thế nào, cũng thật sự là đang ngủ. Ta đi. Mộc Như Phong nói xong, thân thể trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa, đồng thời cũng lập tức đem đồ vật trên người cất vào thanh vật phẩm. Cho dù là những trữ vật chứa đồ cũng bị hắn thu vào thanh vật phẩm. Chỉ tính riêng trọng lượng, cũng đã chiếm không ít vị trí. Sau đó, Mộc Như Phong lập tức hướng phía bên ngoài phiêu đãng mà đi, tiến về phía trước. Nháy mắt sau, chỉ thấy Diệp Lâm từ trong doanh trướng đi ra, đồng thời còn mở trận pháp. Các ngươi nhìn kỹ, Thái tử Điện Hạ có chút uể oải, ở bên trong nghỉ ngơi một chút. Diệp Lâm nói với đám thân vệ. Vâng, Diệp tướng quân. Một đám thân vệ gật đầu đáp. Cũng ngay khi Diệp Lâm rời đi, một đạo bóng ma xuất hiện ở trong doanh trướng. Đây là Sở Lâm, hộ đạo giả của Mộc Như Phong. Hắn ở trong bóng ma nhìn Mộc Như Phong, phát hiện khí tức của hắn ổn định, không có gì thay đổi, ngủ được tựa hồ rất say. Kỳ quái, rõ ràng vừa mới phát hiện hai đạo khí tức của Điện Hạ, là Điện Hạ tu luyện bí pháp, hay là ta cảm giác sai rồi, Sở Lâm nhíu mày lẩm bẩm tự nói, sau đó chậm rãi biến mất, không thấy tăm hơi. Mộc Như Phong lướt qua quân doanh, binh lính xung quanh đều không phát hiện sự tồn tại của Mộc Như Phong. Không bao lâu, Mộc Như Phong liền tiến vào phạm vi bao phủ của tử khí. Những ác quỷ kia cũng hoàn toàn không cách nào cảm giác được sự tồn tại của Mộc Như Phong, chỉ là không ngừng đứng tại biên giới tử khí, hướng phía bên ngoài gào thét với những quân sĩ kia. Mộc Như Phong cũng mở ra quỷ khí hạn chế, lập tức, quỷ lực trong cơ thể liền được giải phóng, tràn ngập toàn thân. Nếu là võ giả bình thường, trong cơ thể có quỷ lực, vậy tuyệt đối trong nháy mắt sẽ ô nhiễm khí huyết chi lực trong cơ thể cùng với nhục thể. Nhưng Mộc Như Phong căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng nào, quỷ lực cùng khí huyết chi lực hoàn toàn tách biệt, càng không ô nhiễm nhục thể. Ngược lại có thể nói là đang tăng cường nhục thể, tuy rằng tăng cường không được bao nhiêu. Quỷ lực của hắn đã đạt đến trình độ cấp 8 quỷ vương. Thân ở trong quỷ khí nồng đậm này, Mộc Như Phong cũng cảm giác mình tựa như tiến vào nơi linh khí nồng đậm, cảm giác cực kỳ sảng khoái. Với trạng thái hiện tại của Mộc Như Phong, mặc kệ là ở trong quỷ quật hay là tại thiên đạo đại lục cũng đều có thể tiến hành tu luyện. Sau đó, Mộc Như Phong lập tức thi triển kỹ năng, ngươi chết ta sống, còn có, tiềm năng bộc phát. Lực lượng của hắn lại lần nữa tăng vọt, hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Lực lượng 24.034 8. Tinh thần 24.000, thể chất 24.034 8. Phá, tinh thần của hắn đã vượt qua 2 vạn, đạt đến cảnh giới cấp 9 thần cảnh. Lực lượng và thể chất, ngươi chết ta sống, lại chưa hề có tác dụng, vẻn vẹn chỉ có tiềm năng bộc phát tăng 2 thành thuộc tính. Bất quá điều này vẫn khiến Mộc Như Phong hưng phấn không thôi, hắn giờ phút này, mạnh đến đáng sợ, rất nhanh. Mộc Như Phong liền đi tới lối vào quỷ quật. Mộc Như Phong không do dự quá nhiều, trực tiếp tiến vào trong đó. Khi Mộc Như Phong tiến vào, lập tức cảm thấy quỷ khí nồng hậu dày đặc trực tiếp tăng vọt mười mấy lần. Cửa hang quỷ quật là một động quật cao chừng 3 mét, rộng 2 mét. Mà bên trong, lại là một sườn dốc hơi gập ghềnh mấp mô hướng xuống phía dưới. Mặc kệ là mặt đất hay vách đá đều đen như mực, lại cực kỳ cứng rắn. Khi hắn tiến vào, không gian bên trong cũng thoáng trở nên lớn hơn không ít. Mộc Như Phong phiêu phù ở đỉnh chóp, trông thấy rất nhiều ác quỷ giống như những zombie trong cương thi thế giới đại chiến, chồng chất, từ trong quỷ quật tuôn ra. Cảnh tượng này, quả nhiên khiến người ta rung động, nếu không phải Mộc Như Phong hiện tại đang ở trạng thái hư hóa, sợ là đều muốn bị những ác quỷ này trực tiếp đẩy ra khỏi quỷ quật. Mộc Như Phong tiếp tục đi xuống phía dưới. Hắn đi xuống khoảng chừng 500 mét, tầm mắt và không gian lập tức trở nên cực kỳ trống trải. Đây là một không gian ngầm khổng lồ rộng chừng 10 dặm. Mặt đất đến đỉnh động quật cũng cao chừng 100 mét. Mà ở đỉnh động quật cao 100 mét, có một vòng xoáy màu đen siêu lớn, bao phủ phạm vi chừng 5 dặm. Vô số ác quỷ đang từ vòng xoáy màu đen kia rơi xuống, những ác quỷ rơi xuống liền lập tức chạy như điên về phía cửa ra vào động quật. Từng ác quỷ giống như zombie xông ra, chen vào thông đạo dài dằng dặc kia. Tại biên giới không gian ngầm khổng lồ này, Mục Như Phong nhìn thấy 12 đạo thân ảnh đang đứng ở đó. Những người này không phải ai khác, chính là 12 quỷ đế đã chạy về khi thất tổ dùng Diệu Dương Châu phong tỏa quỷ quật. Ở phụ cận hắn, còn có một đám cấp 8 quỷ vương, bọn hắn tất cả đều đứng ở đằng kia, hẳn là thủ hạ của 12 quỷ đế này. Rốt cuộc có muốn ra ngoài hay không, các ngươi nói một tiếng. Một quỷ đế bao phủ trong khói đen mở miệng nói. Làm sao ra ngoài? Bên ngoài có 3 đế tôn, còn có hạt châu lợi hại kia, chúng ta ra ngoài chính là tìm chết. Đúng vậy, ngươi không nhìn thấy Liễu Nam 3 người bọn hắn không trở về sao? Ta thấy khẳng định đã chết rồi. Mới có bao nhiêu năm, quân đội Đại Ly Hoàng Triều làm sao lại lợi hại như vậy, nghe nói giống như là gọi quân trận gì đó, công kích của chúng ta đều có thể ngăn lại. Ngăn lại còn chưa tính, ngươi không thấy bọn hắn công kích chúng ta, trúng đích liền trọng thương, đánh những ác quỷ kia, quét qua chính là một mảng lớn. Một đám quỷ đế nhao nhao trách móc, dù sao chính là một ý tứ, không muốn ra ngoài. Ra ngoài bây giờ, thật sự là một chữ, chết. Hạt châu kia đã không còn, quỷ khí đang nhanh chóng khuếch trương, chúng ta bây giờ ra ngoài không có việc gì. Quỷ đế kia lại lần nữa nói. Ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì. Ngươi không nhìn thấy bên ngoài có đế tôn. Người ta một quyền ẩn chứa khí huyết chi lực liền có thể đánh chết chúng ta. Những đế tôn kia cũng mặc kệ quỷ khí hay không quỷ khí, một quyền cũng đều có thể đánh tan. Ngươi bảo chúng ta ra ngoài, đây không phải muốn chết là gì, Ngưu Bôn trầm giọng nói. Đúng, Ngưu huynh đệ nói đúng. Ngươi lợi hại như vậy, vậy tự ngươi ra ngoài đi. Cả đám đều phụ họa nói. Quỷ đế kia nghe vậy, mặt mày ủ dột liếc nhìn đám người một chút. Đã các ngươi không nguyện ý, vậy thì thả ác quỷ cấp bậc quỷ đế ra đi. Tôn Thạch chậm rãi nói. Nên như vậy, ngươi còn nhất định phải lằng nhằng. Đúng đấy, sớm nên thả ra, đừng có cầm lông gà mà ra oai, không ai nuông chiều ngươi. Một đám quỷ đế không chút nào sợ quỷ đế Tôn Thạch nhìn tự hồ rất có phái đoàn này. Hừ, đừng nói nhảm. Nếu như bị những kẻ dẫn đầu khu vực khác cải tạo ngoại giới, vậy thì các ngươi ngoan ngoãn trở thành đồ ăn của những đại nhân kia đi. Tôn Thạch hừ lạnh một tiếng nói. Một đám quỷ đế nghe vậy, nhưng lại không phản bác. Ngưu lão bản, ta tới rồi, ngươi ổn định một chút, đừng có phản ứng gì. Chỉ có ngươi có thể nghe thấy ta nói, ngươi cứ trả lời ta trong lòng là được. Lúc này, Mục Như Phong đi tới sau lưng Ngưu lão bản. Sau đó thi triển năng lực tâm linh câu thông để tiến hành trao đổi. Ngưu Bôn ngoài mặt không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng nội tâm lại kinh hãi. Hắn không thể ngờ rằng Mục Như Phong lại đến được đây. Hơn nữa không có bất kỳ một ai có thể phát hiện, vị Mục tiểu ca này quả nhiên làm người ta kinh ngạc. Mục tiểu ca, ngươi vào đây bằng cách nào vậy? Ngươi gan to thật đấy. Ngưu Bôn ngữ khí tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ thôi. Ta nghe các ngươi nói muốn cải tạo, định cải tạo thành bộ dáng gì? Mục Như Phong dò hỏi. Đừng hỏi, đừng hỏi nữa, ta bị hạ linh hồn cấm chế, không thể tiết lộ tin tức cho nhân loại ở Thiên Đạo Đại Lục. Lộ ra là sẽ chết. Ngưu Bôn vội vàng lắc đầu. Vậy ta liền trốn ở chỗ này, ngươi dẫn dắt người khác nói chuyện, ta nghe là được chứ? Mục Như Phong nói thêm. Không được, trước khi ra cửa sẽ có cảnh báo. Như vậy bọn hắn sẽ biết rõ có người ẩn núp ở trong bóng tối. Ngưu Bôn hồi đáp. Vậy sao? Để ta nghĩ xem. Mục Như Phong lập tức rơi vào trầm tư. Nếu quả thật là như vậy, vậy Mục Như Phong tới đây chẳng phải là không có tác dụng gì, chỉ có thể ôn chuyện cùng Ngưu lão bản sao? Đúng lúc này, Tôn Thạch đã chuẩn bị xong, hắn nhìn về phía đám người. Mọi người, bắt đầu thôi. Đám người nghe vậy, đều gật đầu. Sau đó, từng người lập tức phá vỡ lòng bàn tay mình, máu tươi lập tức chảy ra. Máu của những người này rất kỳ lạ, có máu quỷ đế còn có dòi bọ vặn vẹo, có máu quỷ đế lại có màu xanh sẫm. Có máu quỷ đế hoàn toàn màu đen, càng có quỷ đế máu tươi lại không màu, giống như thi thủy, tỏa ra mùi hôi thối. Khi những dòng máu này xuất hiện, những ác quỷ xung quanh lập tức phát điên, lao về phía bọn hắn. Tôn Thạch vung tay lên, liền thấy những ác quỷ này bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản. Căn bản không thể tới gần. Một giây, 10 giây, 30 giây trôi qua. Chỉ thấy trong vòng xoáy, đột nhiên rơi xuống từng thân ảnh to lớn. Có hình thú, có hình người, đủ loại hình thù kỳ quái, đều không ngoại lệ, đây đều là ác quỷ, quỷ đế cấp bậc ác quỷ. Tôn Thạch hẳn là đã liên hệ với quỷ dị thế giới, để bọn họ dẫn những quỷ đế này tới đây. Mà bọn hắn thì ở đây dùng máu tươi để hấp dẫn những ác quỷ kia. Đến rồi, mau lên, chúng ta lập tức dẫn chúng ra khỏi quỷ quật. Chúng ta phải nhanh chóng cải tạo ngoại giới, chỉ có như vậy mới có thể để cho các đại nhân giáng lâm. Chỉ có để cho các đại nhân giáng lâm, bọn hắn mới có thể hấp dẫn đế tôn ác quỷ tới, cuối cùng cải tạo ngoại giới. Có như vậy mới có thể để vô Phật thần tôn giáng lâm thiên đạo đại lục. Tôn Thạch hô to một tiếng, dẫn đầu xông vào thông đạo. Những người còn lại thấy vậy cũng nhao nhao bám sát theo sau. Vô Phật thần tôn. Phía trên đế tôn. Mục Như Phong kinh ngạc, trực tiếp nói với Ngưu Bôn. Thật kỳ lạ. Vì sao Tôn Thạch có thể nói ra danh hào của thần tôn đại nhân mà không có bất kỳ dự cảnh nào, một tiểu ca, có phải ngươi lại dùng thủ đoạn gì không? Ngưu Bôn vừa nói xong, người cũng đã chui vào trong thông đạo. Mục Như Phong tự nhiên cũng vẫn đi theo Ngưu Bôn, cũng nghe thấy Ngưu Bôn nói. Không biết nữa, ta không có thi triển thủ đoạn gì cả. Chẳng lẽ vô Phật thần tôn này có thể nhắc đến, thế nhưng không đúng, chúng ta bắt Liễu Nam và Vương Bôn tra hỏi. Hỏi bọn hắn có tồn tại phía trên đế tôn không, bọn hắn còn chưa kịp trả lời liền trực tiếp bị xóa đi linh hồn. Mục Như Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Mục tiểu ca, lát nữa lại nghiên cứu, ta trước hoàn thành nhiệm vụ đã, mẹ nó, đến đây thật không phải chuyện người làm. Sớm biết thế ta đã không đến. Ta ở lại quỷ dị thế giới làm lão tổng sung sướng biết bao, cao cao tại thượng, ăn ngon uống sướng, mỗi ngày đổi một cô nương. Chạy tới cái nơi phá này, mỗi ngày bị sai đi mắng lại, còn phải lo lắng bị đế tôn ăn, ta thật không muốn ở lại đây. Ngưu Bôn than thở một câu, nhanh chóng đi tới cửa ra của quỷ quật. Một tiểu ca, ta cảm thấy ngươi vẫn nên mau chóng trở về báo cáo, những quỷ đế ác quỷ này bất chấp quỷ khí hay không quỷ khí, tính sơ sơ cũng phải có mấy trăm, có lẽ hơn ngàn. Ngưu Bôn nói thêm. Mục Như Phong không trả lời. Bởi vì giờ khắc này hắn đã nhanh chóng trở về nơi đóng quân của lính mới. Trở lại doanh trướng, thu hồi Huyễn Thần Châu, bản thân cũng biến hóa lại thân hình. Sau đó hắn ra khỏi doanh trướng, bỗng nhiên bay lên không trung, hướng về phía chúng quân sĩ quát to, ta là Thái tử Đại Ly, Mục Như Phong. Tất cả đại quân, mau chóng mở tứ tượng trận đối địch. Tiếng hét lớn trực tiếp truyền khắp 200 vạn đại quân xung quanh. Vốn đã chờ đợi từ lâu, các tướng lãnh nghe thấy là mệnh lệnh của Thái tử Điện Hạ, lập tức không do dự, quyết định thật nhanh mở ra tứ tượng trận. Trong nháy mắt, quanh mình phong vân biến ảo, rất nhiều thần thú kinh khủng xuất hiện phía trên quân trận. Vô số thần quan lập tức bắt đầu điên cuồng bắn phá vào đám ác quỷ trong quỷ khí. Phong Nhi, vì sao lại động thủ lúc này? Ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong doanh trướng của Mộc Như Phong. Là Mã Lão Tổ, Thất Tổ và Thuần Lão Tổ. Thuần lão tổ hôm qua đã trở về Đại Ly Hoàng Triều, đem tin tức truyền đạt xong, lại mang theo một nhóm vật tư, cùng ngày liền trở về Trấn Ma Thành. Mặc dù hơn 1.000 km rất xa, nhưng đối với người có cảnh giới cỡ này mà nói, cũng không tính là xa xôi. Xin Thất Tổ lập tức đem Diệu Dương Châu lên không, lát nữa sẽ có ít nhất 1.000 vị thần cảnh ác quỷ đánh tới. Mộc Như Phong lập tức mở miệng. Cái gì? 1.000 vị? Ngươi nói thật chứ? Thất Tổ nghe vậy, sắc mặt có chút giật mình. Hơn 1.000 vị cường giả thần cảnh, còn là sinh vật bất tử, càng là không màng lý trí, ác quỷ điên cuồng. Đúng, ba vị đế tôn chi cảnh bọn hắn rất lợi hại, giết quỷ đế ác quỷ như giết chó. Nhưng như vậy cũng không chịu nổi số lượng quá đông, dù có 200 vạn đại quân ngăn cản. Ngược lại là những ác quỷ này tuyệt đối sẽ chạy tứ tán, điên cuồng thôn phệ sinh linh xung quanh, như vậy, thật sự rất phiền phức. Thất Tổ cũng không kịp suy nghĩ tin tức của Mộc Như Phong từ đâu tới, trực tiếp thôi động Diệu Dương Châu bay lên không. Ánh mặt trời kinh khủng chiếu xuống, đại lượng quỷ khí bắt đầu tiêu tan, bao gồm cả những ác quỷ. Cùng lúc đó, quỷ quật vang lên từng tiếng gào thét kinh khủng. Ầm ầm, đại địa chấn động. Chỉ thấy đại lượng quỷ đế ác quỷ từ trong quỷ quật phun trào ra, những ác quỷ ven đường trực tiếp bị xé nứt, thậm chí bị nuốt vào miệng. Khi những ác quỷ cấp 9 này xuất hiện ở ngoại giới, cả đám đều điên cuồng lao về phía trước mặt đất, nơi có tay cục, đoạn trưởng cùng các loại huyết nhục. Những thứ đó đều là do Ngưu Bôn, Tôn Thạch và các quỷ đế khác chém rụng huyết nhục của mình ném ra ngoài, chính là vì để hấp dẫn những ác quỷ này ra ngoài. Chỉ mấy giây sau, những huyết nhục kia liền bị đám ác quỷ cấp 9 thôn phệ sạch. Sau đó, ánh mắt của chúng liền bị hấp dẫn bởi những quân sĩ ở xa xa. Những quân sĩ này vốn không tầm thường, đại bộ phận đều là võ giả, một thân khí huyết cực kỳ cường đại. Thêm nữa lại thi triển tứ tượng trận, khí huyết khổng lồ hội tụ vào một chỗ, hệt như ngọn lửa trong đêm tối, vô cùng bắt mắt. Rống, tất cả ác quỷ cấp 9 hưng phấn gào thét, sau đó điên cuồng phóng về phía trước. Tốc độ của chúng cực nhanh, đối mặt với thần quang bắn phá, cũng sẽ có phản ứng bản năng né tránh. Dù né không kịp, chỉ cần không bị chôn vùi tại chỗ, dù thân thể bị trọng thương cũng sẽ vẫn điên cuồng lao tới. Vô số thần quang liên tiếp bắn phá, bao vây phạm vi quỷ khí. Nhưng dù vậy, vẫn có ác quỷ cấp 9 đột phá vòng vây, đến gần quân trận. Chỉ là, quân trận có huyền vũ bao phủ, những ác quỷ cấp 9 này căn bản không thể phá phòng ngự. Nhưng chính vì vậy, những quân trận này lập tức tập trung công kích, tăng cường tiêu diệt những ác quỷ tiến công bọn hắn. Như vậy khiến cho tuyến phong tỏa càng ngày càng ít, cuối cùng dẫn đến đại lượng ác quỷ bắt đầu thoát khỏi phong tỏa. Thậm chí một chút ác quỷ đẳng cấp thấp cũng bị ảnh hưởng, xông thẳng ra khỏi phạm vi quỷ khí, điên cuồng tiến công mấy quân trận này. Lập tức, áp lực của 200 vạn đại quân trở nên rất lớn. Đây là còn có Diệu Dương Châu áp chế phía trên, khiến cho ác quỷ liên tục chịu tổn thương. Xin lão tổ mau chóng ra tay. Mộc Như Phong lập tức lên tiếng. Thuần lão tổ cùng Mã lão tổ cũng không khoanh tay đứng nhìn, lập tức ra sân, bắt đầu đánh giết những ác quỷ kia. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong liền nghĩ tới điều gì đó, đang liên hiệp cùng lời Ngưu Bôn nói về cải tạo, hắn lập tức hô lớn, huyết nhục của ác quỷ sau khi chết sẽ cải tạo hoàn cảnh nhân gian chúng ta. Một khi cải tạo hoàn thành, vùng lân cận này sẽ triệt để trở thành khu vực thích hợp cho sinh vật bất tử, tốt nhất là giết chúng nó đến mức huyết nhục không còn, đánh cho chúng nó đến mức phi hôi yên diệt. Lời này vừa nói ra, những người nguyên bản còn đang phấn chiến đánh giết ác quỷ kia toàn thân chấn động, sau một khắc, bọn hắn bắt đầu tiến hành đả kích tinh chuẩn. Cũng chính là không còn cộng đồng đối kháng nhiều ác quỷ cấp 9, mà là muốn tìm một con để đánh, trước tiên đem con này giết chết, đánh thành tro bụi rồi nói. Mặc dù phòng ngự của huyền vũ tiêu hao có hơi lớn, nhưng trên người bọn hắn lại có hồi huyết đang ăn không hết. Ba vị đế tôn lão tổ tự nhiên cũng nghe thấy được, cho nên, bọn hắn ra tay càng thêm hung ác. Thất tổ lơ lửng giữa không trung, phồng lên khí huyết tự thân, sau đó rót vào trong Diệu Dương Châu, làm cho ánh nắng của Diệu Dương Châu càng thêm cường thịnh. Tràng diện, một lần nữa bị bọn hắn giành lại. Nhưng, ác quỷ cấp 9 vẫn như cũ vô cùng vô tận, từ trong quỷ cuộc giếng phun mà ra, sau đó điên cuồng tiến công, không sợ tử vong, không có bất luận sợ hãi nào. Lập tức, liền cứng ngắc ở, muốn phân ra thắng bại, liền nhìn là khí huyết chi lực của bọn hắn hao hết trước, hay là những ác quỷ này chết sạch trước. Mộc Như Phong trở lại trong doanh trướng, lại lần nữa lấy ra Huyễn Thần Châu, sau đó tự thân lập tức hư hóa, rồi bay lên không trung, thẳng hướng quỷ cuộc mà đi. Nghĩ nghĩ, hắn lại lượn quanh một vòng, trước hướng phía thất tổ bên kia mà đi. Thất tổ, ngài có nghe được ta nói không? Mộc Như Phong không có áp sát quá, sợ không chú ý sẽ bị thất tổ làm chết khô. Ai? Là Phong Nhi sao? Nghe thất tổ xưng hô như thế, hắn đoán được là Mộc Như Phong. Đúng, là ta, thất tổ, ngài có thể phát hiện ta tồn tại không? Mộc Như Phong lại hỏi, sau đó hướng phía thất tổ tới gần. Ngươi không phải tại trong doanh trướng lính mới sao? Sao ngươi có thể nói chuyện cùng ta? Thất tổ dò hỏi. Thất tổ, trong doanh trướng kia là giả, ta hiện tại thi triển bí pháp, tiến vào trạng thái hư hóa, ta muốn thất tổ xem có thể phát hiện ra ta hay không. Nếu ngài không phát hiện được, ta liền đi quỷ quật tìm một chút. Mộc Như Phong nói. Cái gì? Ngươi ở phụ cận. Khoan, ngươi nói ngươi muốn đi quỷ quật. Nói như vậy, ngươi đã đi quỷ quật một lần rồi, hẳn là, ngươi biết rõ những thần cảnh ác quỷ kia muốn ra, cũng là bởi vì ngươi đã tiến vào quỷ quật. Thất tổ giờ phút này chấn kinh dị thường. Hắn kéo cảm giác đến cực hạn, muốn điều tra sự tồn tại của Mộc Như Phong. Nhưng hắn phát hiện, mặc kệ hắn tra xét thế nào, đều không phát hiện ra bất kỳ người nào ở phụ cận hắn, khí tức của Mộc Như Phong cũng chỉ tồn tại ở trong doanh trướng. Đúng vậy, thất tổ, ngài yên tâm, hiện tại ngay cả ngài cũng không thể phát hiện, vậy ta cũng tất nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề an toàn nào. Mục Như Phong nói. Không được, quá nguy hiểm, hơn nữa bên kia có đế tôn phía trên, ngươi không thể đi, còn nữa, trong doanh trướng kia là chuyện gì xảy ra? Thất Tổ mở miệng nói. Thất Tổ, kia là Huyễn Thần Châu, ta lấy được ở trong bảo khố hoàng cung. Mục Như Phong nói. Nguyên lai là Huyễn Thần Châu, vậy xác thực có thể, ta lúc còn trẻ cũng từng cầm chơi qua. Thất Tổ khẽ gật đầu. Thất Tổ, ngài yên tâm, ta đã thu được một chút tin tức, phía dưới địa quật là một không gian dưới đất to lớn, có một vòng xoáy tử khí to lớn. Những ác quỷ kia chính là từ trong vòng xoáy đi ra, hơn nữa, đế tôn tựa hồ còn không cách nào tới, kẻ trưởng quản cổng vào quỷ quật này chính là quỷ dị tên là Vô Phật Thần Tôn. Mục Như Phong mở miệng nói. Vô Phật Thần Tôn. Đế tôn phía trên. Thất Tổ toàn thân chấn động, quả nhiên, trong quỷ quật thật sự có đế tôn phía trên. Thất Tổ, vậy ta đi đây, ta sẽ dò xét thêm tin tức bên trong. Mục Như Phong nói xong, liền hướng phía quỷ quật mà đi. Phong Nhi, trở về, quá nguy hiểm, lấy thân phận của ngươi không thể mạo hiểm, Phong Nhi. Thất Tổ liên tiếp la lên nhiều tiếng, nhưng đều không nhận được đáp lại. Thất Tổ thở dài, nhưng lại có chút vui mừng, sau đó, hắn đánh ra một đạo khí huyết chi lực rót vào trong Diệu Dương Châu, lại là một cái lắc mình xuất hiện ở trong doanh trướng. Hắn tiến lên, tra xét một phen Mục Như Phong do Huyễn Thần Châu biến hóa ra. Quả thật là Huyễn Thần Châu, Phong Nhi có bí pháp này, thật sự lợi hại, ngay cả ta cũng không thể phát giác được hắn tồn tại. Trên mặt Thất Tổ lộ ra tiếu dung. Đại Ly Hoàng Triều có thái tử như thế, quả nhiên là có người kế tục. Chỉ tiếc, thời đại không đúng, nếu Mục Như Phong sinh ra sớm mấy chục năm, hiện tại tất nhiên đã là đế tôn chi cảnh. Bất quá đây cũng khó nói, lấy cục diện quỷ quật xâm lấn hiện tại, đây là một cái đại thế. Trong thời khắc nguy cơ này, phản phất từ nơi sâu xa đã chú định, trong thiên hạ tất nhiên sẽ xuất hiện lượng lớn thiên kiêu. Đây là thời đại hoàng kim, thời đại thiên kiêu sáng chói, cũng là thời khắc nguy cơ lớn nhất của thế gian. Đây là thiên đạo tự cứu, đây là thế giới quay về chính đạo. Mục Như Phong đi tới lối vào quỷ quật. Giờ phút này, trải qua thí nghiệm của Thất Tổ, cho dù là đế tôn ở cự ly gần cũng không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Không thể không nói, năng lực hư hóa này thật sự quá cường đại. Mục Như Phong không nhìn thẳng những ác quỷ từ trong giếng phun ra kia, trực tiếp tiến vào trong quỷ quật. Ngưu Bôn đám người đã hoàn thành việc hấp dẫn cùng xua đuổi, cho nên không cần bọn hắn ra tay, những ác quỷ rơi xuống này sẽ theo đại lưu hướng ra phía thông đạo bên ngoài. Cho dù là ác quỷ cấp 9 kia cũng vẫn như thế. Rất nhanh, Mục Như Phong lại tới chỗ không gian dưới đất kia. Ngưu Bôn cùng 12 vị quỷ đế đang tu dưỡng trong góc. Bọn hắn đều bị chém rụng một chút huyết nhục, cho nên vẫn cần khôi phục. Mục Như Phong lúc này đi tới bên cạnh Ngưu Bôn. Ngưu lão bản, ta tới. Mục Như Phong nói. Mục tiểu ca lại tới. Tình huống bên ngoài thế nào? Ngưu lão bản vội vàng dò hỏi. Tình huống bên ngoài tạm thời coi như khống chế được, chỉ là ác quỷ cấp bậc quỷ đế các ngươi có bao nhiêu? 1000 con. Mục Như Phong dò hỏi. Theo lý thuyết, vấn đề này của ngươi ta hẳn là không thể trả lời, bất quá, kỳ quái là, lại không có bất kỳ cảnh báo nào. Ngưu Bôn không có trả lời trước, ngược lại nói ra nghi ngờ của mình. Trước đó gia hỏa kia đều nói ra danh hào Vô Phật Thần Tôn, cũng không có gì không ổn, có thể là bởi vì trong cơ thể ta có quỷ khí, cho nên coi ta là quỷ dị bên này. Mục Như Phong suy đoán nói. Thật. Ngươi đừng hống ta. Ngưu Bôn cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu thật sự là như vậy, vậy mang ý nghĩa là không có bất kỳ bí mật nào. Bởi vì cấm chế linh hồn nhằm vào người của Thiên Đạo Đại Lục, không thể nói với bọn hắn ra bí mật. Mà đối với người mình, cũng chính là quỷ dị, kia là không có bất kỳ hạn chế nào. Thông qua một ít chuyện vừa mới phát sinh, Mục Như Phong phán đoán, chắc hẳn 89 phần 10 là như vậy. Nói như vậy, tất cả khế ước giả tham gia phó bản này, có lẽ cũng chỉ có hắn có thể như vậy. Giống như Diệp Lâm cùng những khế ước giả khác, quỷ khí trong cơ thể đều bị trực tiếp chuyển hóa thành khí huyết chi lực, hoàn toàn biến thành người của Thiên Đạo Đại Lục. Mà hắn thì sao? Bởi vì thân phận chứng minh cộng thêm tăng lên một lần, có quyền hạn lớn hơn, cho nên quỷ khí trong cơ thể căn bản không có bị phong cấm chuyển hóa. Kể từ đó, hắn liền có thể hoán đổi qua lại giữa quỷ dị và nhân loại. Quỷ đế kia đem danh hào thần tôn nói hết ra, chẳng lẽ còn chưa thể chứng minh sao? Ngươi cũng có thể tự mình thử một chút, muốn nói ra miệng, nhìn xem có cảnh cáo hay không. Mộc Như Phong nói. Ngưu Bôn nghe vậy, vậy xác thực có thể, lúc này hắn thử thăm dò nói với Mộc Như Phong, kế tiếp, còn có hơn vạn ác quỷ cấp 9 xâm lấn thế giới thiên đạo đại lục. Ngưu Bôn nói rất chậm, cơ hồ là từng chữ từng chữ. Nhưng khi hắn nói hết, hắn cũng liền minh bạch, Mộc Như Phong nói là sự thật. Không có bất kỳ dự cảnh nào, hiển nhiên, Mộc Như Phong được coi là bên phía quỷ dị. Thật đúng là, Mộc tiểu ca, ta thấy ngươi dứt khoát đầu nhập vào thế giới quỷ dị chúng ta đi, dù sao thiên đạo đại lục các ngươi là tất thua. Ngưu Bôn mở miệng nói. Tất thua? Nói thế nào? Mộc Như Phong lúc này ký sinh trên thân Ngưu Bôn, mở miệng dò hỏi. Sau khi hư hóa, Mộc Như Phong có thể ký sinh trên một vật thể nào đó, mặc kệ là vật chết hay vật sống, đều khó mà bị túc chủ phát hiện. Ta tuy không biết rõ số lượng cường giả của thiên đạo đại lục, nhưng ta cảm thấy, khẳng định không thể đối kháng với thế giới quỷ dị. Bên này thế giới quỷ dị, bọn hắn hao tốn rất nhiều thời gian, hấp dẫn một lượng lớn ác quỷ. Không có cấm chế linh hồn trói buộc, Ngưu Bôn cũng không có bất kỳ gánh vác nào, bắt đầu nói với Mộc Như Phong tình huống của thế giới quỷ dị. Đầu tiên, nói về số lượng cường giả, đế tôn phía trên, chỉ có 5 vị. Mỗi một vị thần tôn đều nắm trong tay một thông đạo quỷ quật, đây là nơi kết nối thế giới quỷ dị cùng thiên đạo đại lục. Mà kẻ chưởng khống quỷ quật trung vực này chính là Vô Phật Thần Tôn. Dưới trướng Vô Phật Thần Tôn có hơn 2.000 vị đế tôn quỷ dị, còn thần cảnh thì có chừng mấy vạn. Vô Phật Thần Tôn cùng tứ đại thần tôn khác liên hợp, hao tốn mấy trăm năm thời gian, rốt cục đem ác quỷ của thế giới quỷ dị hấp dẫn đến phụ cận cổng vào ngũ đại quỷ quật. Càng là để phòng ngừa những ác quỷ này tự giết lẫn nhau, còn bố trí lượng lớn trận pháp ở chu vi, thi triển vô thượng vĩ lực mới đạt thành. Thời gian đã tới, bọn hắn chuẩn bị xâm lấn thiên đạo đại lục. Trước hết từ từ khuếch trương, hấp dẫn một số cường giả của thiên đạo đại lục tới, sau đó thả vạn quỷ đế ác quỷ ra ngoài để tiêu hao những cường giả kia. Đồng thời, sau khi bọn chúng chết, huyết nhục trên người bọn chúng cũng sẽ cải tạo hoàn cảnh ngoại giới, biến nơi đó thành một khu vực giống như quỷ dị thế giới. Như vậy, bọn hắn có thể không cần lo lắng việc bị liệt nhật trên trời thiêu đốt. Những ác quỷ kia cũng là u ác tính của quỷ dị thế giới, bọn hắn đã tốn mấy trăm năm để hấp dẫn chúng tới, để chúng làm tiên phong tiến công thiên đạo thế giới. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, không, phải là một công ba việc. Một vạn ác quỷ cấp 9, đại khái chính là 1/5 số lượng trong khu vực của Vô Phật Thần Tôn. Cho dù là Vô Phật Thần Tôn, cũng vô cùng chán ghét những ác quỷ này, lo lắng nhất chính là trong số lượng khổng lồ ác quỷ kia sẽ sản sinh ra tồn tại cấp bậc thần tôn. Trong đám ác quỷ này, có hơn 2.000 tồn tại đế tôn. Bọn hắn chuẩn bị trước hết đem 1 vạn ác quỷ cấp 9 kia đến thiên đạo đại lục chịu chết, sau đó ngày thứ 2 lại thả 1 vạn con, ngày thứ 3 lại 1 vạn, thứ 4, thứ 5 cũng đều 1 vạn. Trong đó cũng xen lẫn vô số ác quỷ cấp 8 trở xuống. Chờ một thời gian nữa, khi số lượng ác quỷ chết ở ngoại giới đủ nhiều, quy tắc sẽ dần dần nới lỏng hạn chế, khi đó có thể để đế tôn ác quỷ đi ra. Đợi đến khi tất cả đế tôn ác quỷ ra ngoài, Vô Phật Thần Tôn sẽ điều động đế tôn thủ hạ của mình ra, sau đó dùng thủ đoạn mà Vô Phật Thần Tôn đã chuẩn bị, đem toàn bộ những ác quỷ đế tôn kia chém giết. Khi số lượng đế tôn ác quỷ tử vong đủ nhiều, quỷ khí đủ nồng đậm, Vô Phật Thần Tôn liền có thể giáng lâm thiên đạo đại lục. Một tiểu ca, đi theo ta, ngươi có năng lực, có thực lực, lại có đầu óc, ngươi chắc chắn cũng sẽ được Vô Phật Thần Tôn thưởng thức. Chờ chiếm lĩnh được thiên đạo đại lục, chúng ta cũng có thể thu được phần thưởng tương xứng. Ngưu Bôn nói. Nhiệm vụ giai đoạn thứ 4 mở ra, lựa chọn phe phái, mời lựa chọn ngươi có muốn gia nhập phe phái quỷ dị thế giới hay không, một khi gia nhập, sẽ mở ra nhiệm vụ chính tuyến mới, nếu không chọn, sẽ xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn tiếp theo. Trong đầu Mộc Như Phong vang lên một giọng nói nhắc nhở. Hắn không ngờ, chỉ vì một câu nói của Ngưu Bôn, lại khiến nhiệm vụ chính tuyến của hắn xuất hiện 2 lựa chọn. Nếu như hắn chọn gia nhập phe quỷ dị, như vậy, chắc chắn sẽ tuyên bố nhiệm vụ liên quan đến phe quỷ dị, nhiệm vụ này, tất nhiên chính là xâm lấn thiên đạo đại lục. Với thực lực cường đại của quỷ dị thế giới, nhiệm vụ xâm lấn không nghi ngờ gì là dễ dàng, đơn giản nhất. Nếu lại thêm hắn, thái tử của Đại Ly Hoàng Triều, thế lực mạnh nhất thiên đạo đại lục, làm nội ứng, thì thật là quá mức thoải mái. Nếu như không lựa chọn gia nhập, kiên quyết chống lại quỷ dị xâm lấn, vậy không nghi ngờ gì là cực kỳ gian nan. Bởi vì lịch sử đã chứng minh, thiên đạo đại lục đã thất bại, nếu không đã không trở thành cấm kỵ chi địa thứ ba của quỷ dị thế giới. Cho nên, Mộc Như Phong lựa chọn cự tuyệt gia nhập. Nhiệm vụ giai đoạn thứ tư mở ra, mời giải quyết uy hiếp của quỷ quật trung vực. Giải quyết uy hiếp của quỷ quật trung vực à, Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Mộc tiểu ca. Mộc tiểu ca. Nghe thấy ta nói không? Sao không lên tiếng, đã rời đi rồi sao? Âm thanh của Ngưu Bôn lại vang lên. Ta đây, chưa đi. Mộc tiểu ca, thế nào, gia nhập bên chúng ta đi. Ngưu Bôn nói. Không được, nếu gia nhập bên các ngươi, muốn xâm lấn thiên đạo đại lục, độ khó quá thấp, dù không có ta, các ngươi cơ hồ cũng có thể nắm chắc phần thắng. Ta luôn thích khiêu chiến độ khó cao, Ngưu lão bản, hay là đi theo ta thế nào? Nếu bên ta thắng, cũng có thể thu được phần thưởng lớn hơn. Các ngươi quỷ đế chắc hẳn cũng có hệ thống nhiệm vụ đúng không? Nếu như ngươi đi theo ta, nếu thắng, phần thưởng của các ngươi cũng nhiều hơn. Hơn nữa, ta sẽ trả lương riêng cho các ngươi, quỷ đế nhập bọn phí 1 tỷ, ngươi cũng có thể đi tìm những quỷ đế khác, nếu là quỷ vương, cũng có thể kéo vào, 100 triệu nhập bọn phí. Mộc Như Phong nói. Tiền, hắn không bao giờ thiếu, trên người có 15 vạn ức, còn có hơn 4 tỷ đơn vị linh hồn, ở đây còn có thể đổi ra 40 vạn ức. Dù lần này có tiêu hết cũng không cần lo, người của các quốc gia ở thế giới hiện thực kia vẫn còn đang mong chờ hắn đi hấp hồn đây. Bao nhiêu cơ? Trong nháy mắt, Ngưu lão bản có chút mơ hồ, sau đó có chút không thể tin hỏi lại. Quỷ đế nhập bọn phí 1 tỷ, quỷ vương nhập bọn phí 100 triệu, hình như còn có quỷ tướng nữa nhỉ? Vậy thì 3.000 vạn nhập bọn phí đi. Bất quá, ngươi chỉ cần giúp kéo người quen là được, những kẻ không đáng tin thì thôi. Mộc Như Phong nói. Được, không thành vấn đề, ta đồng ý. Ngưu lão bản cơ hồ không chút do dự, trực tiếp đồng ý. Thứ ba cấm kỵ chi địa, phần thưởng xác thực rất không tệ, nhưng so với 1 tỷ, thì chẳng đáng là gì. À, không đúng, có một số thứ đặc biệt, có thể quý giá hơn 1 tỷ, nhưng đó chỉ là ngẫu nhiên, cơ hồ có thể nói là không thể nào. Ta nói một tiểu ca, ngươi có phải có phương pháp gì có thể giải quyết được việc quỷ dị thế giới xâm lấn không? Ngưu Bôn hỏi. Nếu Mộc Như Phong không có nắm chắc, làm sao lại trực tiếp từ chối đề nghị của hắn, ngược lại còn muốn lôi kéo hắn gia nhập phe nhân loại. Lúc này Ngưu lão bản cũng nhận được thông báo nhiệm vụ, nhắc nhở chính là lựa chọn phe phái, chỉ là hắn còn chưa xác nhận. Không có, đây không phải là có các ngươi sao? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Cái này, một tiểu ca, ta cũng chỉ là một tiểu đầu mục mà thôi, biết được cũng không quá nhiều, tiếng nói cũng không có trọng lượng. Những quỷ đế không có thân phận chứng minh thông thường đều chỉ là tiểu đầu mục, chẳng giúp được gì nhiều. Hơn nữa, một tiểu ca, ta sở dĩ gia nhập ngươi, là bởi vì quan hệ giữa ta và ngươi rất tốt, ta tin tưởng ngươi, cảm thấy ngươi có thể giải quyết, cho nên ta mới đánh cược một lần gia nhập ngươi. Nhiệm vụ xâm lấn thất bại, kết cục chính là chết. Ngươi bây giờ lại nói không có phương pháp ngăn cản, vậy thì ta cũng không dám gia nhập. 1 tỷ tuy rằng rất nhiều, ta rất muốn, nhưng ta cũng không muốn vì 1 tỷ này mà nhiệm vụ thất bại rồi chết ở chỗ này. Ta đoán chừng cũng chỉ có thể lôi kéo được Hứa Tổng mà thôi. Ngưu Bôn nói. Hứa Tổng cũng ở khu vực này sao? Đúng vậy, thân phận của hắn cao hơn ta, xem như một đại đầu mục, thủ hạ có không ít người, hắn còn là cấp trên của ta. Hứa Tổng từng nói với ta, hắn bởi vì thân phận chứng minh, nên vượt trội hơn người, hơn nữa, thân phận chứng minh còn có một đặc quyền, giống như vòng tay đăng nhập của các ngươi, dù nhiệm vụ thất bại tử vong, cũng có thể trực tiếp truyền tống về quỷ dị thế giới. Ngưu Bôn nói, thân phận chứng minh còn có chức năng này. Mộc Như Phong có chút giật mình, hắn thật sự không ngờ tới. Hắn hình như cũng không nhận được thông báo gì cả, đúng lúc Mộc Như Phong đang nghĩ như vậy. Trong đầu hắn lại vang lên một giọng nói nhắc nhở. Thân phận chứng minh của ngài là hạng nhất thân phận, sau khi chết hoặc nhiệm vụ thất bại, có thể hoàn mỹ truyền tống về quỷ dị thế giới hoặc thế giới hiện thực. Mộc Như Phong đã hiểu, Chắc là khi hắn tiến vào phó bản, lúc đang hôn mê, giọng nói nhắc nhở đã xuất hiện, nhưng hắn đang trọng thương hôn mê, nên không nghe thấy. Ngưu lão bản, ta cũng chỉ có một ý tưởng nhỏ, nhưng nói ra lại mất linh, còn nữa, Ngưu lão bản, các ngươi tiến vào thứ ba cấm kỵ chi địa này, có phải cũng có hệ thống giao nhiệm vụ không? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Đúng vậy, có, cảm giác giống như các ngươi vào phó bản, thật kỳ quái, trước kia chưa từng nghe nói cấm kỵ chi địa nào lại như vậy. Ngưu lão bản nói. Mộc Như Phong lúc này lấy ra một chiếc vòng tay đăng nhập, lặng lẽ nhét vào trong tay Ngưu lão bản. Vòng tay đăng nhập không bị phong cấm, bởi vì nó trông giống như vòng tay, nhìn cũng không khác biệt lắm so với vòng tay của thế giới này, có khác thì tối đa là nhỏ hơn một chút. Đây là cái gì? Vòng tay đăng nhập. Ngưu lão bản hơi nghi hoặc nhìn Mộc Như Phong. Ngưu lão bản, nếu như đã tương đương với việc vào phó bản, vậy thì vòng tay đăng nhập có phải cũng hữu dụng đối với các ngươi không? Mộc Như Phong nói. Ừm. Ngươi nói thật là có khả năng, bất quá, ta nhìn thuộc tính phía trên hình như cũng không có biến hóa gì cả. Ngưu Bôn nhìn xem thông tin, giống như thứ này chỉ có thể dùng cho khế ước giả, có chút không quá tin tưởng. Mặc kệ có phải hay không, ngươi cứ tìm một quỷ vương cấp 8 thử một phen là biết ngay. Cho hắn đeo vòng tay lên, sau đó xử lý hắn, xem thử có thể phát động vòng tay hay không. Bên kia đám quỷ vương cấp 8, hẳn là có người của thế giới quỷ dị hiện đại chứ. Mộc Như Phong nhìn về phía đám quỷ vương cấp 8 đang đợi ở nơi hẻo lánh phía xa nói. Có, vậy ta liền đi thử một chút. Ngưu Bôn gật đầu, sau đó nhanh chân đi về phía bên kia. Động tác của Ngưu Bôn cũng thu hút ánh mắt của chúng quỷ đế. Ngưu Bôn đi vào trong đám người, trực tiếp cầm lên một quỷ vương, không đợi nó phản kháng, hai tay bóp nát, bóp thành một viên thịt to bằng bàn tay, sau đó nhét vào miệng nhai nuốt mấy lần rồi nuốt xuống. Những quỷ vương khác trông thấy cảnh này, lập tức kinh hãi, chạy tán loạn. Chỉ là, Ngưu Bôn trực tiếp phóng thích quỷ vực của mình, trói buộc bọn chúng ngay tại chỗ. Chênh lệch giữa quỷ vương và quỷ đế cực lớn, bọn chúng cơ hồ đều không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Đại nhân, xin đừng mà. Tha mạng, đại nhân tha mạng, van cầu, tôn đại nhân, cứu ta với. Một đám quỷ vương vội vàng cầu xin tha thứ, thậm chí có kẻ hướng về phía Tôn Thạch và các quỷ đế khác kêu cứu. Tuy nhiên, Tôn Thạch và những người khác không những không hề thương hại, mà còn đưa tay ra, bắt lấy những quỷ vương, sau đó ăn sống, dùng để khôi phục huyết nhục đã tiêu hao. Thế giới quỷ dị, cường giả vi tôn, không có bất kỳ đạo đức và giới hạn nào, lợi ích lớn hơn tất cả, mạnh được yếu thua. Nếu không phải Mộc Như Phong cho đủ nhiều lợi ích, thì Ngưu lão bản, hay là Hứa tổng, cũng đều sẽ không để ý đến việc ăn tươi nuốt sống hắn. Chẳng bao lâu, tất cả mọi người đều ăn no, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống tiêu hóa huyết thực trong bụng. Mà Ngưu Bôn thì bắt lấy một quỷ vương mà hắn từng gặp qua một lần ở thế giới quỷ dị hiện đại. Ngưu tổng, chúng ta là người cùng một thế giới, đừng ăn ta, ăn những người khác đi. Van cầu Ngưu lão bản. Quỷ vương kia thấy mình bị bắt lấy, đã mang theo tiếng nức nở. Hắn sợ, thật sự rất sợ hãi. Sớm biết thế, hắn đã không tới đây. Nơi này thực sự quá mức tàn nhẫn, hung tàn, nguy hiểm. Trong những ngày như vậy, không biết có bao nhiêu đồng bạn đã chết, đều là bị những quỷ dị bản địa khác ăn thịt. Vội cái gì? Ta là đang cho ngươi lợi ích. Nói không chừng, ngươi có thể lập tức an toàn trở về thế giới cũ của chúng ta. Ngưu Bôn nói. A, Ngưu Tổng, ngài nói thật sao? Quỷ vương cấp 8 kia sửng sốt, có chút không thể tin nhìn về phía Ngưu Tổng. Đương nhiên là thật. Đeo cái này lên đi. Ngưu Bôn đem vòng tay đăng nhập trực tiếp cưỡng ép đeo lên tay quỷ vương. A, Ngưu Tổng, đây là vòng tay đăng nhập của những khế ước giả kia. Ngài cho ta đeo làm gì? Quỷ vương mơ hồ. Nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại, mặt tràn đầy vẻ bối rối, Ngưu Tổng, đừng mà. Đây là đồ vật dùng cho người sống, khế ước giả mới có tác dụng. Ta mang lên, cũng không có biện pháp phát động đâu. Làm như vậy, ta sẽ chết. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi bình yên về nhà. Ta đã sớm thử nghiệm rồi, thấy ngươi tương đối lanh lợi, sợ ngươi chết ở chỗ này, cho nên mới đưa ngươi về trước. Chờ ngươi trở về, đến Thanh Diệp nông trường tìm ta báo danh. ta sẽ thu ngươi làm tiểu đệ. Ngưu Bôn vỗ vỗ bả vai Quỷ Vương. Quỷ Vương nghe xong, mừng rỡ nói, Ngưu Tổng, ngài nói thật sao? Đương nhiên là thật, ta, Ngưu Bôn nói chuyện chính là một lời chính đỉnh. Ngưu Bôn vỗ ngực nói. Sau đó không đợi Quỷ Vương trả lời, Ngưu Bôn trực tiếp một quyền đập vào đầu Quỷ Vương. Cảnh tượng đầu nổ tung không xuất hiện, bởi vì có một luồng sáng bao phủ Quỷ Vương. A, thật sự có hiệu quả, Ngưu Tổng, Ngưu Tổng, vòng tay đăng nhập bị phát động. Ta sắp được trở về, cảm tạ Ngưu Tổng, cảm tạ Ngưu Tổng. Ta nhất định sẽ tới tìm ngài. Quỷ Vương kích động. Sau đó, trong tiếng la to của hắn, bị truyền tống trở về thế giới quỷ dị. Ngưu lão bản nhìn thấy cảnh này, cũng mừng rỡ, bất quá lại không biểu lộ ra, mà yên lặng đi về chỗ cũ. Sau đó, hắn ngồi ở một nơi, nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời, quỷ vụ tràn ngập quanh thân, bao phủ xung quanh, không để người khác dò xét. Ngoạ tào, thật sự có thể, một tiểu ca, thật sự có thể. Như vậy, ta cũng không cần lo lắng nhiệm vụ thất bại nữa. Ngưu lão bản nội tâm điên cuồng gào thét. Ngưu lão bản vốn có tính cách tương đối tùy tiện, cho dù là trở thành quỷ đế, làm lão bản của Thanh Diệp nông trường, cũng khó có thể áp chế sự rung động trong nội tâm. Đây chính là chuyện liên quan đến tính mạng của chính mình, một cái vòng tay đăng nhập đã có thể bảo vệ mạng. Ở chỗ này, không cần lo lắng nhiệm vụ thất bại mà chết, ngươi chỉ cần lo lắng làm sao để không bị những quỷ dị bản địa lợi hại hơn ăn thịt. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta chỉ là thử một lần, nhưng lại không ngờ tới thật sự có hiệu quả. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Mộc Như Phong lại lấy ra một vòng tay đăng nhập. Lúc này, thuộc tính của vòng tay đăng nhập đã có một chút biến hóa. Vòng tay đăng nhập, quỷ sự cục bỏ ra 5 năm, dốc hết tâm huyết nghiên cứu chế tạo mà thành, là thành quả nghiên cứu khoa học lớn nhất từ trước tới nay của quỷ sự cục. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù. Sau khi đeo vòng tay này, có thể sớm biết được tin tức liên quan đến phó bản tiếp theo 10 phút. Bên trong phó bản, có thể cưỡng ép trở về thế giới hiện thực. Một khi trở về, vòng tay sẽ bị tổn hại, không thể sử dụng. Chú 1, cưỡng ép trở về thế giới hiện thực, phó bản thông quan thất bại, sẽ phải nhận trừng phạt của phó bản, ngẫu nhiên xóa đi một cánh tay, nếu như không có cánh tay, sẽ xóa đi đùi, nếu như không có đùi, sẽ trực tiếp xóa bỏ. Chú 2, người bình thường đeo vòng tay đăng nhập có thể có được tư cách tiến vào thế giới quỷ dị. Chú 3, khi quỷ dị đeo vòng tay đăng nhập tiến vào một số địa điểm đặc biệt, sau khi chết, lấy một cánh tay làm đại giá, truyền tống về địa điểm an toàn. Những hiệu quả trước mặt cơ hồ tương tự, chỉ là thêm ra một, chú 3, lựa chọn. Xem ra, vòng tay đăng nhập cũng có hiệu quả đối với những quỷ dị này, chỉ bất quá, muốn có hiệu lực, nhất định phải đi vào những phó bản đặc thù như cấm kỵ chi địa thứ 3. Về phần những cấm kỵ chi địa khác có hay không, Mộc Như Phong cũng không rõ. Lúc này, Mộc Như Phong lấy ra một rương vòng tay đăng nhập, giao cho Ngưu Bôn. Ngưu lão bản, bây giờ dựa vào ngươi, giúp ta kéo người. Cấp 9 quỷ đế nhập bọn phí 1 tỷ, quỷ vương nhập bọn phí 100 triệu, quỷ tướng 3.000 vạn, cộng thêm vòng tay đăng nhập. Những điều này đều phải viết vào trong hợp đồng. Mộc Như Phong nói, rồi lại lấy ra mấy trăm phần quy tắc hợp đồng. Hắn trước kia đã chuẩn bị rất nhiều hợp đồng quy tắc trống không, vẫn luôn để ở thanh vật phẩm, dù sao dựa theo trọng lượng, cũng chỉ chiếm một ô chứa mà thôi. Hơn nữa, hợp đồng ở chỗ này cũng trực tiếp biến thành giấy khế ước quy tắc, đoán chừng cũng là bởi vì phù hợp với thế giới cổ đại này, cho nên mới biến thành như vậy. Mộc Như Phong lập tức viết vào trong những giấy khế ước quy tắc này mấy điều quy tắc rất nghiêm khắc. Dù sao, ý nghĩa chính là muốn toàn tâm toàn lực, tận tâm tận lực giúp Mộc Như Phong chống lại sự xâm lấn của thế giới quỷ dị. Sau đó, Mộc Như Phong ký tên mình lên những giấy khế ước này, còn ấn thêm dấu tay để xác nhận tính hợp pháp của giấy khế ước quy tắc. Nếu Mộc Như Phong không có tài lực để thanh toán, hắn sẽ không thể ký tên đồng ý vào những giấy khế ước này. Mà Mộc Như Phong hiện tại đã ký kết toàn bộ, vậy thì chứng minh, Mộc Như Phong có đủ tư kim cần thiết để ký kết mấy trăm phần giấy khế ước này. Ngưu Bôn cũng âm thầm tắt lưỡi, hắn còn đánh giá thấp tài lực của Mộc Như Phong. Ngưu Bôn cầm trước một bản khế ước, nhìn qua một lượt, rồi trực tiếp ký tên. Mộc tiểu ca, giao cho ta là được, đảm bảo sắp xếp cho ngươi rõ ràng. Ngưu Bôn vỗ ngực nói. Ngưu lão bản, ngươi cũng biết rõ, ở chỗ này có không ít đạo cụ hiện đại hóa bị phong cấm, thẻ ngân hàng của Thiên Địa Ngân Hàng cũng không cách nào sử dụng. Cho nên, phải chờ sau khi trở về, ta mới có thể trả tiền cho các ngươi. Mộc Như Phong nói. Đương nhiên không thành vấn đề, dù sao gia hạn khế ước sách, ngươi không trả cũng phải trả, ha ha. Ngưu Bôn cười lớn nói. Nhớ kỹ lôi kéo nhiều người vào. Yên tâm đi, trước đó ta không có lòng tin, nhưng là có vòng tay đăng nhập này, nếu ta muốn, ta còn có thể kéo cả hai tên gia hỏa của vong tịch ưu tuyển kia. Ngưu Bôn vừa cười vừa nói. Ngươi thôi đi, để bọn hắn chết ở chỗ này là tốt nhất. Mộc Như Phong nói. Ha ha, yên tâm đi, ta làm sao có thể để cho bọn hắn chứ? Ngưu Bôn chỉ mong những tên gia hỏa kia chết trong này, làm sao có thể đi gọi bọn hắn? Được, vậy ngươi cứ bận việc trước, ta đi vào trong xem sao. Mộc Như Phong nói, liền chuẩn bị rời đi. Mộc Tiểu Ca. Ngươi điên rồi, vô Phật Thần Tôn đang ở kia, ngươi xác định hắn không có cách nào phát hiện ra ngươi sao? Ngưu Bôn vội và ngăn cản Mộc Như Phong. Vô Phật Thần Tôn đang ở kia. Ngươi xác định sao? Mộc Như Phong có chút giật mình, sau đó vội vàng nói. Đương nhiên là đang ở đó, hắn cần chủ trì trận pháp, ngăn không cho những ác quỷ kia tự giết lẫn nhau, chúng ta không cách nào phát hiện ra ngươi, Đế Tôn hẳn là cũng không phát hiện được. Nhưng Thần Tôn ta cảm thấy hẳn là có thể phát hiện ra sự tồn tại của ngươi. Ngưu Bôn nói. Nếu đã như vậy, vậy thì thôi, đúng rồi, Ngưu lão bản, ngươi có biết thông đạo vòng xoáy này đóng lại bằng cách nào hay không, hoặc là nói phá hủy nó? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ta cũng không rõ lắm, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nghe ngóng rõ ràng cho ngươi, mỗi ngày ngươi đến đây một chuyến vào giờ này. Nếu có biến cố gì, ta sẽ nghĩ cách thông báo cho ngươi, ngươi cho người luôn chú ý quỷ quật là được. Ngưu Bôn nói. Tốt, không có vấn đề. Mộc Như Phong gật gật đầu. Sau đó hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, liền rời khỏi quỷ quật. Sau khi rời khỏi quỷ quật, Mộc Như Phong trực tiếp trở về doanh trướng của mình, rồi thu Huyễn Thần Châu vào, bản thân cũng hiện thân. Lúc đầu Mộc Như Phong chuẩn bị đem những tin tức mà mình biết được nói cho ba vị lão tổ, bất quá bây giờ thời cơ không thích hợp lắm. Nhiều thần cảnh bất tử sinh vật hiện ra như vậy, ba vị lão tổ không thể rảnh rỗi. Hiện tại những tin tức này có nói ra cũng không có tác dụng quá lớn, chờ trước tiên xử lý xong những thần cảnh bất tử sinh vật này rồi hãy nói. Mộc Như Phong từ trong doanh trướng đi ra, rồi đi về phía doanh trại lính mới cách đó 10 dặm. Lúc hắn chạy đến nơi, lính mới đang thi triển tứ tượng trận, sát hại bất tử sinh vật khắp nơi. Do nhân số của lính mới quá ít, nên mỗi thần thú quân trận chỉ có không đến 5 vạn người. Tổng cộng 19 vạn quân đội, lấy Diệp Lâm làm trung tâm, hợp thành tứ tượng trận. Tu vi của Diệp Lâm vẫn là quá thấp, vẻn vẹn chỉ là cấp 8 luyện hồn cảnh, cho nên cũng chỉ có thể đạt tới cấp độ thần cảnh đỉnh phong. Phương diện diệt sát những ác quỷ kia có hơi chậm một chút. Diệp Lâm, nhanh chóng đẩy lui những ác quỷ xung quanh, để ta tới tổ trận. Mộc Như Phong mở minh văn tứ tượng trận trên người, tiến vào quân trận của lính mới mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mộc Như Phong phát giác, dường như chính mình có thể kết nối hoàn mỹ với tứ tượng trận này, lập tức hướng phía Diệp Lâm hô lên. Diệp Lâm thấy thế, ngẩn ra một lúc, sau đó kịp phản ứng, bỗng nhiên bộc phát ra công kích kinh khủng, trực tiếp đánh văng những ác quỷ vây quanh mình ra. Cũng thừa dịp thời gian này, Mộc Như Phong lập tức dùng minh văn tứ tượng trận trên người, tiếp quản tứ tượng trận. Trong khoảnh khắc, Mộc Như Phong cảm giác được thực lực của mình trong nháy mắt đạt đến thần cảnh đỉnh phong, mà còn đang không ngừng tăng lên. Cuối cùng, đạt đến giá trị giới hạn thần cảnh đỉnh phong. Chỉ là, khi Mộc Như Phong cho rằng sẽ dừng lại ở đây, thì thực lực của hắn lại tiến thêm một bước. Đồng dạng, nằm giữa thần cảnh và đế tôn, có thể coi là nửa bước đế tôn. Điều quan trọng nhất là, hắn không cách nào chưởng khống quy tắc, nhưng thực lực lại vượt xa giá trị giới hạn thần cảnh đỉnh phong. Rống, nơi xa truyền đến nhiều tiếng gào thét kinh khủng. Nhiều vị thần cảnh ác quỷ trong nháy mắt đã tới, hung hãn công về phía tứ tượng trận. Rống, Mộc Như Phong bỗng nhiên há to miệng, phát ra một tiếng gầm gừ rung chuyển đất trời. Khiếu Thiên Băng, võ kỹ sóng âm tầng thứ 5 của Khai Thiên Quyết. Một cổ sóng âm mà mắt thường có thể thấy được khuấy động không gian, rồi truyền ra phía trước. Nơi sóng âm đi qua, đại địa nổ tung, những ác quỷ kia trong nháy mắt nổ tung, còn không đợi huyết nhục rơi xuống đất, lại bị sóng âm đánh nát, rồi hóa thành bột mịn, tiêu tan giữa đất trời. Từ xa, quỷ khí cũng bị một tiếng gầm rú kinh khủng này đánh tan tác mảng lớn, tất cả ác quỷ trong khu vực này, toàn bộ bỏ mình, cho dù là ác quỷ cấp 9 cũng như vậy. Võ kỹ khai thiên quyết, quả nhiên cường hãn đến thế. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, tu vi được tăng lên, lĩnh ngộ võ kỹ thức thứ 9 của khai thiên quyết, vạn thiên lôi, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Trấn tộc thần công của Đại Ly Hoàng Triều, khai thiên quyết, có 9 tầng, mỗi một tầng đều có thể lĩnh ngộ một tầng võ kỹ, 8 tầng trước đều là cố định. Mà tầng thứ 9 không giống, tầng thứ 9 lĩnh ngộ chính là căn cứ người tu hành tự mình lĩnh ngộ ra, cơ hồ đều không giống nhau. Giống như thất tổ, võ kỹ thức thứ 9 mà hắn lĩnh ngộ là long trời lở đất. Mà Mộc Như Phong lại lĩnh ngộ võ kỹ có tên là vạn thiên lôi. Khi Mộc Như Phong cảm giác được hiệu quả của võ kỹ này, vẻ mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, rồi nụ cười trên mặt dần dần dữ tợn. Đúng vậy, hắn suýt chút nữa quên mất, đối với những quỷ dị này mà nói, không chỉ có lực sát thương thuộc tính dương rất lớn, mà lực sát thương của lôi lực cũng không hề thua kém gì mặt trời, thậm chí còn mạnh hơn. Lực sát thương đối với quỷ dị chính là thứ nhất trên đời này, không hề quá đáng. Vạn thiên lôi, Mộc Như Phong chợt quát một tiếng, quanh thân bỗng nhiên nở rộ lôi quang chói mắt, vô tận quang mang chiếu rọi mà ra, còn chói mắt hơn cả mặt trời và Diệu Dương Châu trên không. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, ánh nắng vào thời khắc này đều trực tiếp bị che đậy. Bất quá bầu trời cũng chưa tối sầm xuống, bởi vì lôi quang mà Diệu Dương Châu và Mộc Như Phong trên thân tán phát ra chiếu rọi xung quanh, sáng như ban ngày. Một cổ thiên uy từ trên không truyền đến, những ác quỷ phía dưới, cả đám đều toàn thân trì trệ, sau đó đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Cho dù những ác quỷ này không có bất kỳ lý trí nào, nhưng đối mặt thiên uy, cũng bản năng sinh ra vẻ e ngại. Bất quá, rất nhanh loại e ngại này liền bị hấp dẫn bởi khí huyết mạnh mẽ mà những người xung quanh phát ra, lại lần nữa cuồng xông mà đi. Ba vị lão tổ, nhanh chóng rút khỏi tử khí. Mộc Như Phong hô lớn. Thật ra không cần Mộc Như Phong nói, ba vị lão tổ khi nhìn thấy Mộc Như Phong trên thân phát ra lôi quang, bầu trời có mây đen dày đặc, thì liền thoát ly khỏi chiến trường. Thậm chí, thất tổ còn dời Diệu Dương Châu ra khỏi nơi này. Ầm ầm, tiếng nổ lớn kịch liệt từ trên không trung vang vọng, vô số lôi đình từ trên trời giáng xuống, còn kèm theo thiên uy mênh mông. Giờ khắc này, bầu trời không còn màu sắc nào khác, chỉ còn lại vệt trắng chói mắt, khiến người ta không nhìn rõ. Nơi quỷ khí bao phủ lấy quỷ quật làm trung tâm, khu vực có diện tích khoảng 50 dặm. Trong phạm vi này, mỗi một tấc đất đều bị lôi quang bao phủ. Tình huống này, kéo dài hơn 10 nhịp hô hấp, lôi đình lúc này mới dần dần tiêu tán, lôi quang cũng theo đó tan ra. Mây đen trên bầu trời cũng bị cuồng phong thổi tan, ánh sáng mặt trời lại lần nữa chiếu xuống. Khi mọi người nhìn về phía chiến trường, tất cả mọi người đều bị ngây dại. Diện tích khoảng 50 dặm, đại địa đều đã hóa thành nham thạch, đại địa bị nhiệt độ cao thiêu đốt, có nhiệt độ cực cao. Căn bản là không phát hiện ra chút quỷ khí nào, còn về phần ác quỷ, một cái đều không nhìn thấy. Vẻn vẹn chỉ là một kích, đã trực tiếp hủy diệt toàn bộ đám ác quỷ, đánh đến nỗi cặn bã cũng không còn. Trong tình huống thiên lôi giáng thế này, đừng nói ác quỷ dùng huyết nhục cải tạo hoàn cảnh, mà hiện tại ngay cả quỷ khí cũng không thể xuất hiện. Vừa ra tới, trực tiếp liền bị tàn dư của thiên lôi chi lực và nhiệt độ cao xung quanh thiêu đốt, ra bao nhiêu liền bị trừ khử bấy nhiêu. Quy lực còn sót lại của thiên lôi đáng sợ cũng khiến cho những ác quỷ ở lối vào quỷ quật e ngại, hoảng sợ, không còn dám ra ngoài. Thái tử uy vũ, thái tử uy vũ, thái tử uy vũ, trong nháy mắt, những binh lính mới bắt đầu lớn tiếng hò reo, khí thế rộng lớn. Mà tiếng hò reo ở bên này cũng đánh thức những người còn lại từ trong cơn khiếp sợ. Bọn hắn cũng lớn tiếng la lên. Tiếng hò reo nhiệt liệt xông thẳng phá tan mây, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hô! Xung quanh Mộc Như Phong còn có lôi đình lấp lóe, một kích này quả thực là hao phí gần như toàn bộ khí huyết lực của hắn. Tương tự, cũng bao gồm cả khí huyết chi lực của những quân sĩ này. Đương nhiên, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là, đây là do Mộc Như Phong đánh giết, mà ác quỷ do hắn đánh chết sẽ kích hoạt, giết quái liền mạnh lên. Giờ phút này, trong óc của hắn không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở. Kích hoạt thành công, đánh giết ác quỷ cấp 8, thể chất cộng 0. 1. Quỷ lực cộng 0. 1%. Kích hoạt thành công, đánh giết ác quỷ cấp 9, thể chất cộng 0. 2. Quỷ lực cộng 0. 2%. Kích hoạt thành công, đánh giết ác quỷ cấp 9, lực lượng cộng 0. 2. Quỷ lực cộng 0. 2%, hiện tại hắn là luyện hồn cảnh, cho nên hiệu quả đánh giết chỉ có ác quỷ cấp 8 và ác quỷ cấp 9. Mục Như Phong đại khái tính toán một chút, tổng thuộc tính 3 chiều tăng thêm không sai biệt lắm khoảng 1.600 điểm. Một đợt này trực tiếp khiến Mục Như Phong thoải mái vô cùng. Tu luyện đến thần cảnh, còn cần 1-2 tháng. No, chỉ cần cho Mục Như Phong đủ nhiều ác quỷ để đánh giết, đồng đều mở trên tinh thần, cũng chỉ cần thêm mấy lần là có thể phá vỡ giới hạn. Tất cả mọi người, nuốt hồi huyết đang khôi phục khí huyết chi lực. Mục Như Phong lúc này hạ lệnh. Những quân sĩ này nghe vậy, lập tức liền bắt đầu nuốt huyết đan. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi, có Lôi Đình Dư Uy ở đây, tăng thêm ánh sáng mặt trời cùng Diệu Dương Châu áp chế, tử khí cùng sinh vật bất tử tạm thời sẽ không ra ngoài. Mục Như Phong lại lớn tiếng hô về phía những quân sĩ xung quanh. Mặc dù khoảng cách tương đối xa xôi, nhưng với thực lực của Mục Như Phong, một tiếng kêu gọi truyền khắp toàn bộ quân đội vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Những người kia nghe nói là mệnh lệnh của Thái tử Điện Hạ, lúc này cũng liền rút khỏi quân trận, sau đó nghỉ ngơi tại chỗ, khôi phục khí huyết. Cũng liền tại lúc này, bên cạnh Mục Như Phong xuất hiện ba đạo thân ảnh. Gió, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể thi triển chiêu thức có liên quan tới Lôi Đình. Thất tổ rất là khiếp sợ nhìn về phía Mục Như Phong. Lôi Đình tượng trưng cho thiên uy và thiên phạt, đối với sinh vật bất tử này có lực sát thương lớn nhất. Thuần lão tổ nói. Khó lường, Thái tử Điện Hạ quả nhiên là khó lường. Mã lão tổ cảm khái nói. Môn võ kỹ này chính là Vạn Thiên Lôi, là thức thứ 9 trong Khai Thiên Quyết mà bản cung vừa mới lĩnh ngộ. Mộc Như Phong mở miệng nói. Thức thứ 9. Ngươi bây giờ cũng bất quá luyện hồn cảnh, ngươi thế mà đã tu luyện đến tầng thứ 9. Còn lĩnh ngộ võ kỹ có liên quan tới Lôi Đình. Thất tổ càng thêm giật mình. Không, thất tổ, ta vẫn là tầng thứ 8, chỉ bất quá ta được tứ tượng trận gia trì, tu vi đạt đến thần cảnh đỉnh phong, cho nên liền lĩnh ngộ môn võ kỹ này. Mộc Như Phong giải thích nói. Thì ra là thế, bất quá, cho dù là như vậy, cũng chứng minh thiên phú của ngươi cực kỳ cường đại, Lôi Đình chi lực chính là khắc tinh của ác quỷ. Hiện tại tàn dư của thiên lôi còn sót lại cũng khiến cho ác quỷ trong quỷ quật không dám ra ngoài, tử khí vừa xuất hiện cũng trực tiếp bị trừ khử. Thất tổ nói. Bất quá, cái này cũng không kiên trì được quá lâu, dựa theo ta dự đoán, đại khái 2 canh giờ liền sẽ tiêu tán. Mộc Như Phong nói. 2 canh giờ, cũng đã đủ lâu rồi. Mã lão tổ nói. Đúng rồi, ba vị lão tổ, trước tiên vào trong doanh trướng đi, ta còn có chút tin tức muốn nói với các ngươi. Mộc Như Phong nói. Ồ, có tin tức. Tin tức gì? Mã lão tổ dò hỏi. Là tin tức ngươi vừa mới tiến vào quỷ quật đạt được sao? Thất tổ nhìn về phía Mộc Như Phong, mở miệng dò hỏi. Không tệ. Mộc Như Phong gật gật đầu. Tiến vào quỷ quật. Cái gì tiến vào quỷ quật? Thái tử Điện Hạ trước đó đi quỷ quật, Mã gia lão tổ cùng Thuần lão tổ đều là không thể tin nhìn về phía Mộc Như Phong. Vậy trước tiên đi vào doanh trướng đi, đừng ảnh hưởng bọn họ nghỉ ngơi. Chỉ thấy thất tổ vung tay lên, liền trực tiếp đem Mộc Như Phong dẫn tới trong doanh trướng. Sau đó hai vị lão tổ cũng cùng nhau xuất hiện ở trong doanh trướng. Thái tử Điện Hạ, đây chính là quỷ quật A, thần cảnh cường giả tiến vào đều là cực kỳ nguy hiểm. Chớ nói chi là hiện tại nơi đó tràn ngập vô tận ác quỷ, ngài làm sao tiến vào? Mã gia lão tổ lại lần nữa truy vấn. Mã lão tổ trấn thủ quỷ quật đã mấy trăm năm, không phải là không có phái người đi vào, nhưng không ngoại lệ, đều là chết thảm trong đó. Cho nên mới biết được quỷ quật cường đại và đáng sợ. Mộc Như Phong lúc này nói, ta lĩnh ngộ một môn bí pháp tương đối đặc thù, có thể giúp ta tiến vào trạng thái đặc thù mà không bị người khác phát giác. Bí pháp đặc thù. Tiến vào trạng thái đặc thù. Thuần lão tổ lẩm bẩm nói. Không cách nào bị phát hiện. Đế tôn cũng không cách nào phát hiện sao? Mã lão tổ nghi ngờ nói. Ta là không cách nào phát hiện. Thất tổ gật gật đầu. Mộc Như Phong lúc này xung quanh tỏa ra ánh sáng nhạt, sau đó Mộc Như Phong trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa, rồi trực tiếp đem quần áo cùng những vật này thu vào thanh vật phẩm. Mấy vị lão tổ, ta hiện tại tiến vào trạng thái hư hóa, các ngươi có thể phát giác được ta tồn tại không? Mục Như Phong mở miệng nói. A, Thuần lão tổ bỗng nhiên có chút giật mình. Mã lão tổ cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ, hai người lập tức đem cảm giác phóng tới mức lớn nhất, cẩn thận tìm kiếm trong không gian doanh trướng. Thế nhưng, sau khi quét một vòng, căn bản liền không phát hiện được bất kỳ tung tích nào của Mục Như Phong. Thật không phát hiện được, quả nhiên là cực kỳ bí ẩn. Mã gia lão tổ thật là có chút ngạc nhiên. Một võ giả luyện hồn cảnh giới thi triển bí pháp, thế mà khiến cho những cường giả đế tôn như bọn hắn đều không thể cảm giác được, quả nhiên là quá mức thần kỳ. Môn bí pháp này người khác có thể tu luyện không? Thất tổ bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Mục Như Phong không có trả lời ngay, mà là mặc quần áo xong, sau đó lại lần nữa hiển lộ thân hình. Hắn mở miệng nói, môn bí pháp này tương đối đặc thù, chỉ có ta mới có thể tu hành. Thì ra là thế, vậy thật là đáng tiếc. Thất tổ lắc đầu. Thái tử điện hạ tại quỷ quật thu được tin tức gì? Thuần lão tổ mở miệng dò hỏi. Ba vị lão tổ, theo ta có được tin tức, bên kia được gọi là quỷ dị thế giới, năm đại quỷ quật chính là thông đạo liên thông với quỷ dị thế giới. Trong quỷ dị thế giới, có hai loại sinh vật bất tử, một loại là quỷ dị có trí tuệ, có lý trí, một loại là ác quỷ không có lý trí, không sợ tử vong. Quỷ dị thế giới, tổng cộng có 5 vị thần tôn. Phía trên đế tôn liền là thần tôn. Mỗi một vị thần tôn đều nắm trong tay một cái quỷ quật, cũng chính là 5 cái quỷ quật ở 5 vực. Quỷ quật mà Đại Ly Hoàng Triều chúng ta đang đóng giữ, trưởng khống giả chính là Vô Phật thần tôn, tòa hạ có hơn 2.000 vị đế tôn cường giả, thần cảnh không biết rõ, nhưng hẳn là không ít hơn mấy vạn. Ở chỗ này muốn nói một chút, ác quỷ không chịu sự điều khiển của quỷ dị cũng là đồ ăn của ác quỷ, là uy hiếp của quỷ dị thế giới. Năm đại thần tôn hao tốn mấy trăm năm thời gian, hấp dẫn phần lớn ác quỷ tụ tập tại cổng vào quỷ quật, trong đó, đế tôn ác quỷ có hơn 3.000, thần cảnh ác quỷ có 5 vạn, thần cảnh phía dưới, nhiều vô số kể. Đây chỉ là số lượng ở khu vực do Vô Phật thần tôn trưởng khống, mỗi một cái quỷ quật đều có nhiều như thế, Vô Phật thần tôn chuẩn bị trước tiên thả ra 1 vạn thần cảnh ác quỷ. Mỗi ngày 1 vạn thần cảnh ác quỷ, liên tục 5 ngày, còn đi kèm với vô tận đê giai ác quỷ, sau khi những ác quỷ này chết đi, huyết nhục sẽ nhanh chóng cải tạo hoàn cảnh nhân gian. Một khi bị cải tạo hoàn thành, liền có thể dung nạp đế tôn ác quỷ, bọn hắn liền sẽ đem mấy ngàn đế tôn ác quỷ kia thả ra, tập sát tiêu hao thế lực và cao thủ nhân gian của chúng ta. Một khi những đế tôn ác quỷ này chết đi, hoàn cảnh được cải tạo liền có thể dung nạp 5 đại thần tôn như Vô Phật thần tôn tiến vào Thiên Đạo Đại Lục. Thiên Đạo Đại Lục của chúng ta không có thần tôn tồn tại, nếu như bị xâm lấn, thế lực của Thiên Đạo Đại Lục chúng ta sẽ khó mà chống cự. Mục Như Phong chậm rãi nói. Hắn đem toàn bộ tin tức mình có được đều nói cho ba vị lão tổ. Còn về việc hắn mua được Ngưu lão bản, tự nhiên là không nói ra, dù sao, cái này nói ra ngoài cũng không tốt để giải thích. Ba vị lão tổ nghe vậy, đều rơi vào trầm mặc, bọn hắn trong lúc nhất thời tựa hồ là có chút khó mà tiêu hóa những tin tức này. Thật lâu sau, thanh âm khàn khàn của thất tổ vang lên, cho nên, Thiên Đạo Đại Lục của chúng ta là không cách nào chống cự, chỉ là bởi vì Thiên Đạo Đại Lục còn có hạn chế, khiến cho quỷ dị và ác quỷ có đẳng cấp cao hơn không cách nào tiến vào. Chúng ta còn có cơ hội không? Triệt để phong ấn quỷ quật. Thuần lão tổ nói. Không được, không có cơ hội, chúng ta không cách nào phong ấn quỷ quật, mà lại, dù là chúng ta có thể giữ vững một cái quỷ quật, nhưng Thiên Đạo Đại Lục có 5 cái quỷ quật. Mã gia lão tổ lại bị đả kích. Có cơ hội, còn có cơ hội, thất tổ, ngươi có nhớ Long Thi ở U Minh Chi Địa không? Mục Như Phong nhìn về phía thất tổ. Long Thi. Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi nói là, không tệ, Long Thi kia trước khi chết tất nhiên là thần tôn tu vi, mặc dù đã bỏ mình, nhưng vẫn như cũ phát ra khí tức đáng sợ. Long Hồn cũng có được thực lực vượt xa đế tôn, chúng ta nếu như đem Long Thi kia đến trước quỷ quật, tất nhiên có thể trấn áp một cái quỷ quật. Mục Như Phong mở miệng nói. Ý nghĩ của Mục Như Phong cũng rất đơn giản, trực tiếp đem Long Thi tới trước cổng vào quỷ quật. Với thực lực của Long Thi, cho dù có bao nhiêu ác quỷ và quỷ dị đến cũng không đáng sợ. Hơn nữa, cũng hoàn toàn không sợ bị quỷ khí ăn mòn. Với yêu khí nồng đậm phát ra từ trên thân Long Thi, trong yêu khí còn phát ra u minh hoa độc đáng sợ, Mục Như Phong cảm thấy, quỷ khí căn bản khó mà ăn mòn long thân. Nếu như bị ăn mòn thì càng tốt, không chừng sẽ phát tán ra quỷ khí ẩn chứa u minh hoa độc khiến cho những quỷ dị và ác quỷ kia trúng độc rồi bỏ mình. Quan trọng nhất là, Mục Như Phong có hấp hồn hồ lô, hắn có thể bổ sung lực lượng cho long hồn. Long Thi. Cái gì Long Thi, thần tôn? Ở đâu ra thần tôn? Các ngươi đi U Minh chi địa, Thuần lão tổ cùng Mã lão tổ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hai người. Thất tổ nghe vậy, lúc này liền giải thích rõ ràng. Hai vị lão tổ nghe vậy, cũng rất chấn kinh, không ngờ rằng bọn hắn ở thiên đạo đại lục thế mà thật sự có chân long tồn tại, mặc dù chỉ là long thi, nhưng đó cũng là chân long. Hơn nữa còn là một tồn tại cấp bậc thần tôn. Nói như vậy, chẳng phải đại lục của bọn hắn còn ẩn giấu cường giả thần tôn cảnh hay sao, chỉ là, Phong Nhi, Long Thi kia chính là thần tôn, chúng ta căn bản không có cách nào di dời nó. Thất tổ nói. Thất tổ, yên tâm, ta có biện pháp, hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất chính là giao tộc, hoặc là nói là yêu tộc. Mục Như Phong mở miệng nói. Giao tộc không đáng lo, yêu tộc cũng không đáng lo. Thất tổ thản nhiên nói. Tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Mục Như Phong nói. Thuần Công, Lão Mã, hai người các ngươi mang theo Phong Nhi đi tới Hoàng Thành, ở Hoàng Thành tập hợp thêm một số người, ta thao khống Diệu Dương Châu trấn thủ quỷ quật. Thất Tổ nói. Vâng, Thất Tổ. Mục Như Phong ôm quyền đáp. Vâng, Phong Vương gia. Mã Lão Tổ cùng Thuần Lão Tổ đều gật đầu đáp. Chợt, Thuần Lão Tổ nhấc Mục Như Phong lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi Mục Như Phong trở lại Hoàng Thành, đã là nửa canh giờ sau. Đúng vậy, nửa canh giờ, đây chính là tốc độ của Đế Tôn Lão Tổ. Thuần Lão Tổ lập tức đi gặp Đại Tổ, nói cho Đại Tổ những tin tức kia. Đại Tổ nhìn về phía Mục Như Phong, hỏi, Phong Nhi, ngươi xác định có biện pháp mang đầu Long Thi kia đi, ta xác định, Đại Tổ. Mục Như Phong trịnh trọng gật đầu. Được. Đại Tổ gật đầu. Sau đó, Đại Tổ bắt đầu triệu tập tất cả đế tôn trong hoàng thành. Cho dù là đang bế quan, cũng đều bị Đại Tổ gọi tới. Hiện tại, nơi này đã tụ tập 13 vị cường giả đế tôn. Thái giám đế tôn kia muốn canh giữ bên cạnh một thừa càn, không đi, sau đó Lục Tổ tọa trấn hoàng cung, cũng không đi, Lục Lão Tổ tọa trấn hoàng thành, cũng không đi. Còn lại 10 vị, toàn bộ đều đi cùng. Đại Tổ, Tam Tổ, Bát Tổ, Thuần Lão Tổ, Mã Lão Tổ, còn có 5 vị Lão Tổ khác trong Hoàng Thành, tổng cộng 10 vị. Sau đó, Đại Tổ lấy ra một mảnh mây có kích cỡ bằng bàn tay, nhấn xuống đất, lập tức dưới chân mọi người dâng lên một đám mây lớn. Rất nhanh, một đóa tường vân to lớn hiện ra, nâng mọi người lên, nhanh chóng bay lên không trung, hướng về phía Tây Vực, U Minh Chi Địa, địa bàn của giao tộc mà đi. Đóa tường vân này chính là pháp bảo cửu giai của Đại Tổ, cũng giống như lưu quang phi toa của Thất Tổ, bất quá một cái là phi toa, một cái là tường vân. Về phương diện tốc độ, đúng là không hề thua kém phi toa. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua đến 10 giờ sáng ngày hôm sau. Đến rồi, phía dưới chính là U Minh Chi Địa. Đại Tổ điều khiển tường vân, chậm rãi hạ xuống. Tốc độ của tường vân nhanh hơn lưu quang phi toa một chút, nhưng so với lần trước lại chậm hơn rất nhiều. Nguyên nhân là do trên đường có trì hoãn. Vì sao trì hoãn? Đơn giản là vì bọn hắn đi ngang qua quận thành nào đều sẽ vào trong đó. Sau đó Đại Tổ lôi kéo đế tôn trấn giữ trong quận thành cùng tới đây. Thậm chí còn đi đường vòng, kéo một chút đế tôn tán nhân bắt đầu ẩn cư. Mặt mũi của Đại Tổ không phải để trưng, ai cũng phải nể nang vài phần. Lối vào U Minh Chi Địa, xung quanh không chỉ có đại lượng yêu thụ bảo vệ, còn có đại lượng yêu binh đóng giữ. Thậm chí, còn có nhiều cường giả thần cảnh, cộng thêm một vị đế tôn của giao tộc. Lần trước Mục Như Phong bọn hắn tới U Minh Chi Địa một chuyến, còn đánh thức Long Thi, khiến bọn hắn vô cùng căm hận. Sợ bọn hắn có âm mưu gì, cho nên phái người ở chỗ này, đã gần 2 tháng, vẫn chưa rút đi. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, một yêu đế nhìn về phía bầu trời. Mây. Kia là mây, sao lại rơi xuống, đợi đã, không lẽ lại có người của Đại Ly Hoàng Triều đến, mấy yêu đế nhìn nhau, lập tức thi triển công kích, nhưng còn chưa đến gần đám mây kia đã bị triệt tiêu. Không tốt, mau, mau thông báo cho lão tổ. Một yêu đế hô lớn. Thậm chí không cần thông báo, lúc bọn hắn công kích, cũng đã đánh thức vị yêu thần giao tộc kia. Hắn cũng lập tức đi tới lối vào U Minh chi địa. Khi trông thấy đóa tường vân đang hạ xuống kia, sắc mặt hắn đại biến. Đáng chết, đây là Bạch Đế Vân, là đại tổ của Đại Ly Hoàng Triều. Giao Lệ thầm mắng một tiếng. Trống. Đại tổ Đại Ly Hoàng Triều đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a, Giao Lệ gầm lên một tiếng, một mặt là vì chấn nhiếp của đại tổ, mặt khác là thông báo cho hai vị yêu thần khác của giao tộc. Vốn tưởng rằng đại tổ sẽ dừng lại, nhưng không ngờ Tường Vân không thèm để ý tiếng gầm của Giao Lệ, trực tiếp đáp xuống mặt đất. Sau đó, Tường Vân tan biến, lộ ra 16 đạo thân ảnh. Giao Lệ vốn còn khí thế hung hăng, khi nhìn thấy 16 đạo thân ảnh này, trong lòng lột bột một tiếng, không tự chủ được nuốt nước bọt. Khí thế của hắn cũng nhanh chóng thu lại. 16 đạo thân ảnh, trong đó có 15 là cường giả đế tôn. 15 đế tôn a, toàn bộ giao tộc của hắn cũng chỉ có 3 đế tôn, toàn bộ yêu tộc cũng không quá 20 vị. Chuyện này khiến hắn sợ đến mức choáng váng. To gan, lần trước đã xâm nhập U Minh chi địa, lần này thế mà còn dám tới, đại tổ thì sao chứ, hôm nay ta muốn ngươi, hả? Nơi xa, hai đạo khí thế kinh khủng bốc lên, hóa thành lưu quang, bay nhanh tới, còn kèm theo tiếng trống phẫn nộ. Chỉ là, lời còn chưa dứt, tiếng hét phẫn nộ liền im bặt. Khí thế kinh khủng kia cũng trong nháy mắt thu lại. Ngươi, ngươi, ngươi, chư vị đạo hữu Đại Ly Hoàng Triều, không biết tới đây có việc gì, Giao Cương và Giao Tại từ không trung đáp xuống, đi tới bên cạnh Giao Lệ, cung kính hỏi. Có thể thấy, bàn tay hắn đặt sau lưng, vẫn hơi run rẩy. Đội hình này, thật sự, muốn diệt giao tộc của bọn hắn, dễ như trở bàn tay, chỉ cần vài phút là xong. Chạy, chạy không thoát, căn bản chạy không thoát. Cút. Đại tổ chỉ tay về phía xa, trong miệng phun ra một chữ. Mau cút, chúng ta lập tức cút. Ba yêu thần giao tộc không dám phản bác, dù bị quát mắng cút đi, cũng phải cười làm lành rồi lăn. Giao Lệ bọn người không nói hai lời, trực tiếp hóa thành đạo đạo lưu quang rời khỏi nơi này, không thèm để ý đám yêu binh trú đóng ở đây. Rút lui, tất cả mọi người rút lui. Giao Long Vương quát lớn với đám yêu binh. Đúng vậy, người mang binh ở đây không phải ai khác, chính là Giao Long Vương đã tham gia yến hội của Thái Hậu trước đây. Mục Như Phong còn nhìn thấy Giao Trạch, thái giám bị hắn ta động tay chân. Giao Long Vương cũng hoảng sợ, mang theo thủ hạ rời đi. Thật sự là 15 vị đế tôn này quá dọa người, không thấy 3 vị lão tổ của bọn hắn đều sợ đến mức bỏ chạy rồi sao? Đại tổ, có thể diệt hết đám yêu binh và yêu đế này không? Mấy tháng trước Tôn Nhi dẫn 5 vạn quân, chính là bị những người này diệt. Mục Như Phong bỗng nhiên nói. Lời này vừa nói ra, đám yêu binh xung quanh lập tức kinh hãi. Đặc biệt là Giao Long Vương và Giao Trạch đều vô cùng kinh hãi. Đây là ý gì? Đây là chuẩn bị muốn tiêu diệt bọn hắn sao? Một giây sau, chỉ thấy 6 yêu đế ở đây bay lên không trung, nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Giao Long Vương đến cả nhi tử cũng không quan tâm, dù sao cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Vừa vặn, bản vương đã lâu không ăn thịt giao. Đại tổ nói xong, đưa tay trảo một cái. Lập tức những yêu tộc bỏ chạy tán loạn kia nhanh chóng bay ngược trở lại. Đại tổ vung tay lên, ống tay áo cuồng phiêu, nhanh chóng mở rộng, che khuất bầu trời, sau đó cuốn hết đám yêu tộc này đi. Khi ống tay áo rút về, xung quanh đã không còn thấy một yêu tộc nào, chỉ còn lại tiếng lá cây yêu thụ bị gió thổi ma sát xào xạc. Đi thôi, chúng ta tiến vào. Đại tổ nói, định mang theo Mục Như Phong tiến vào U Minh chi địa. Đại tổ chờ một chút, các người cứ đợi ở phía trên đi, ta xuống một mình, nhiều đế tôn như vậy xuống dưới, sợ rằng sẽ nổi lên ngoài ý muốn. Mục Như Phong nói, ngươi xuống một mình. Không được, quá nguy hiểm. Đại tổ vội vàng cự tuyệt. Đại tổ, ngài cứ yên tâm, ta không gặp nguy hiểm, lần trước ta có thể chạy thoát khỏi Long Hồn, lần này hắn cũng không thể đuổi kịp ta. Mục Như Phong nói. Đại tổ nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu. Sau khi Mục Như Phong xuống đến nơi, hoàn cảnh xung quanh không khác gì lúc trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Vừa đặt chân xuống, Mộc Như Phong nhanh chóng di chuyển về phía trước. Trên người hắn có U Minh Hoa, ắt hẳn sẽ hấp dẫn long hồn. Chỉ là, sau khi di chuyển một khoảng, vẫn không thấy long hồn đuổi tới. Mộc Như Phong bất chợt dừng lại, suy nghĩ một chút, hẳn là Long Thi lại rơi vào trạng thái ngủ say. Khi say ngủ, Long Thi sẽ không phản ứng với U Minh Hoa. Nghĩ đến đây, Mộc Như Phong vung quyền, nện mạnh xuống mặt đất. Oanh! Một tiếng động lớn vang lên. Lực lượng khủng bố khiến mặt đất nổ tung, lan rộng về phía trước. Chỉ một lát sau, tại nơi chôn Long Thi, mặt đất nứt toát, lộ ra thi thể của Long Thi. Trong chớp mắt, một tiếng long ngâm vang lên, sau đó, đạo long hồn kia bay vụt ra, khóa chặt Mộc Như Phong, điên cuồng lao tới. Mộc Như Phong nhanh chóng tháo chạy, chẳng mấy chốc đã đến giới hạn mà long hồn có thể đạt tới. Mộc Như Phong tiến thêm trăm thước, đứng nhìn long hồn phía sau. Long hồn nhanh chóng đuổi theo, nhưng đến khi cách Mộc Như Phong trăm mét thì không thể tiến thêm, chỉ có thể gào thét với hắn từ xa. Đối mặt với đòn công kích tinh thần của long hồn, Mộc Như Phong hoàn toàn không hề hấn gì. Long hồn, ngươi có nghe thấy ta nói không? Mộc Như Phong sử dụng năng lực tâm linh câu thông. Trước đó hắn không nghĩ đến khả năng này, sau mới nhớ ra, chỉ cần long hồn có ý thức, thì tâm linh câu thông của Mộc Như Phong sẽ có tác dụng. Chết, chết, chết, U Minh Hoa, U Minh Hoa. Ăn, cho ta ăn, long hồn truyền đến những suy nghĩ đứt quãng, nhưng không tạo thành một câu hoàn chỉnh. Long hồn, ngươi nghe thấy ta nói không? Ngươi muốn ăn U Minh Hoa? Hay là cần bổ sung linh hồn chi lực? Mộc Như Phong hỏi lại. U Minh Hoa ăn, linh hồn chi lực, ăn, ăn một chút. Long hồn đáp lại Mộc Như Phong một cách lộn xộn. Mộc Như Phong suy nghĩ, lấy ra một ít U Minh Hoa đã đánh qua. Khi U Minh Hoa được ném qua, long hồn nhanh chóng há miệng hút, sau đó hút U Minh Hoa vào trong miệng. Ngoạ tào! Mộc Như Phong giật mình, sau đó nhanh chóng lùi lại. Chỉ thấy long hồn kia há miệng phun ra một đạo yêu khí mang theo nồng độ độc tố U Minh Hoa đậm đặc. May mắn Mộc Như Phong chạy nhanh, nếu không, chỉ cần chạm phải yêu khí, e rằng sẽ nhiễm phải độc tố U Minh Hoa. Cho nên, Long Thi ăn U Minh Hoa, không phải tự sát, cũng không phải người khác hạ độc, mà là chính hắn muốn ăn, là vì đối địch. Mộc Như Phong suy đoán. Sau đó, Mộc Như Phong lại lấy hấp hồn hồ lô ra. Long hồn là linh hồn của Long Thi kia, tuy có một phần uy năng của thần tôn, nhưng không nhiều, có thể bị một vài đế tôn có tốc độ nhanh bỏ chạy. Có lẽ đạo long hồn này chỉ là một đạo tàn hồn có ý thức, nhưng không nhiều, tàn hồn chỉ có một phần lực lượng, rất hợp lý. Mộc Như Phong phóng ra quỷ vực cùng hấp hồn quỷ vực, cả hai nhanh chóng kết hợp. Sau đó quỷ vực bắt đầu khuếch trương, trong nháy mắt bao phủ long hồn. Long hồn dường như cũng phát hiện quỷ vực, lập tức muốn phát uy chấn vỡ quỷ vực. Chỉ là Mộc Như Phong còn nhanh hơn, nhanh chóng điều khiển linh hồn lực trong hấp hồn hồ lô rót vào trong cơ thể long hồn. Khi linh hồn lực nhập thể, long hồn liền ngừng lại ý định tiến công. Linh hồn, ăn, ăn, linh hồn lực, lượng lớn linh hồn lực được long hồn hấp thu, trên mặt long hồn lộ ra vẻ hưởng thụ. Linh hồn lực ăn ngon không? Ngươi có nghe thấy ta nói không? Mộc Như Phong lại hỏi. Ăn ngon, ăn ngon. Long hồn đáp lại lời Mộc Như Phong, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thích ăn không? Thích ăn, ta sẽ cho ngươi ăn thêm. Mộc Như Phong nói thêm, đồng thời tăng cường truyền linh hồn lực. Ưa thích, thích ăn, ngươi thật tốt. Âm thanh của long hồn rõ ràng hơn một chút. Nhưng Mộc Như Phong nghe xong lại thấy có chút kỳ quái, con rồng này, giống như là, ta có thể đến gần ngươi không? Ngươi đừng công kích ta cho ngươi ăn linh hồn lực. Mộc Như Phong nói thêm. Đến đây, không đánh ngươi, ta muốn ăn linh hồn lực. Long hồn nói chuyện càng rõ ràng hơn nữa vẻ mặt cũng trở nên nhân tính hóa hơn. Khác hẳn với bộ dạng điên cuồng tiến công, không hề có lý trí trước đó. Mộc Như Phong cẩn thận, từ từ tiến lại gần long hồn, đồng thời cũng luôn chuẩn bị sẵn sàng để tháo chạy. Rất nhanh, Mộc Như Phong đã đến gần long hồn, đồng thời tăng cường rót linh hồn lực. Long hồn quả thực không công kích Mộc Như Phong nữa, mà bắt đầu bay vòng quanh hắn. Ngươi bây giờ có ý thức, ngươi còn nhớ chính mình là ai không? Mộc Như Phong thấy thời cơ đã chín mùi, liền mở miệng dò hỏi. Ta là ai? Ta là ai? Ta là Long Nữ, ta là Ngao Chỉ, đúng, ta là Ngao Chỉ, ngươi là ai, vì sao ngươi cho ta ăn linh hồn lực? Long nữ Ngao Chỉ bay vòng quanh, hướng về phía Mộc Như Phong, vẻ mặt đầy nghi vấn. Ta tên Mộc Như Phong, thái tử của Đại Ly Hoàng Triều, ta thấy ngươi ở đây ngơ ngác, cho nên cho ngươi ăn, muốn làm quen với ngươi. Trong lòng Mộc Như Phong vui mừng, sau đó nói. Mộc Như Phong, không biết, nhưng ngươi cho ta ăn linh hồn lực, ngươi là bằng hữu của ta, cảm ơn ngươi. Ngao Chỉ cảm tạ. Ngươi có nhớ lại được ký ức trước kia không? Mộc Như Phong hỏi tiếp. Không rõ, không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ mình tên Ngao Chỉ, là Long Nữ, hơn nữa, hình như ta đã chết. Ngao Chỉ đáp. Đúng vậy, ngươi đã chết, ta đã thấy thân thể của ngươi ở bên kia, ngươi có thể khống chế thân thể của mình không? Mộc Như Phong nói. Đúng, thân thể của ta ở bên kia, ta đã chết rồi, thật kỳ quái, ta chết như thế nào? Ngao Chỉ mặt đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi thử xem có thể tìm lại ký ức trong cơ thể mình không? Mộc Như Phong đề nghị. Được, ta đi thử xem, ngươi đi cùng ta. Ngao Chỉ lập tức hướng về phía Long Thi mà đi. Mộc Như Phong cũng lập tức đi theo sau. Không thể không nói, năng lực tâm linh câu thông này thật sự rất hữu dụng. Rất nhanh, Mộc Như Phong đã tới trước Long Thi. Long hồn trực tiếp chui vào trong Long Thi, sau một khắc, cổ Long Thi kia chấn động, mí mắt từ từ mở ra. Chỉ là, rất nhanh, thanh âm của Long hồn truyền đến, không được, không được, không có lực, mệt quá, không cử động được, linh hồn lực, Mộc Như Phong, mau tới đây, cho ta ăn linh hồn lực. Mộc Như Phong nghe vậy, đang định lên tiếng, thì phía dưới đột nhiên truyền đến một lực hút. Mộc Như Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì đã rơi xuống đầu rồng, chính là giữa hai cái sừng rồng. Mộc Như Phong, nhanh lên, ta sắp hết lực rồi. Ngao Chỉ thúc giục. Mộc Như Phong vốn đã chuẩn bị chạy trốn, phát hiện bản thân không có chuyện gì, cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trực tiếp chuyển 1.000 vạn đơn vị linh hồn vào trong cơ thể Long Hồn. Sau khi có được lượng lớn đơn vị linh hồn như vậy, Ngao Chỉ lập tức tràn đầy năng lượng, trong nháy mắt hoàn toàn nắm giữ thân thể chân long. Oanh! Một tiếng vang lớn. Lớp đất xung quanh chân long nổ tung. Ngâm, một tiếng long ngâm vang vọng. Sau đó, một con chân long khổng lồ dài mấy ngàn trượng bay ra từ lòng đất, một cổ khí thế kinh khủng tỏa ra, chấn động cả đất trời. Vẫn là có thân thể thì thoải mái hơn, ta cảm thấy mình thật lợi hại, Mộc Như Phong, ta có phải rất lợi hại không? Ngao Chỉ lơ lửng giữa không trung, hưng phấn hô lớn với Mộc Như Phong. Lợi hại, lợi hại. Mộc Như Phong đáp lại. Đúng rồi, Ngao Chỉ, ngươi có nhớ ra chuyện gì không? Mộc Như Phong hỏi. Không có nha, à, không đúng, ta nhớ ra rồi, hình như ta đã trở nên siêu lợi hại, ta biết rất nhiều pháp thuật lợi hại. Ngao Chỉ ban đầu lắc đầu, sau đó lại liên tục gật đầu. Ngao Chỉ, nếu ngươi không có linh hồn lực thì nói với ta sẽ cho ngươi thêm, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện, có được không? Mộc Như Phong nói. Được, không vấn đề, ngươi là bằng hữu của ta, hơn nữa ngươi còn cho ta ăn, ta sẽ nghe theo ngươi. Ngao Chỉ vội vàng nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.